thiếu hiệp mời khai ăn. Năm chương 32 hoàng tước tại hậu thượng Trác Mộc Phong nghe nói qua bạch cốt môn. Nghe nói này môn phái lấy nhân thể bạch cốt vì tài liệu luyện tông. Đi là âm tàn một đường. Tại phủ cận mấy thành thanh danh cực thối. Hết lần này tới lần khác thực lực rất mạnh. Lại cùng chỗ địa quan phủ cấu kết với nhau. Một chút chính nghĩa hiệp sĩ nhiều lần liên thủ. Muốn đem tiêu diệt. Kết quả hành động không thành công. Mình lại bị mời đi lục phiến môn uống trà. Lý do là tổ chúng nháo sự. Trái với trị an xã hội. Lần này sáu đại bang phái muốn đối phó bạch cốt môn. Có thể phỏng đoán. Nhất định là tại Nhạc Dương thành khu vực động thủ mấu chốt là. Cụ thể ở nơi nào. Lại là tại khi nào đi bộ Tất Vân Đào lời nói. Rõ ràng không phải biện pháp tốt. Đối phương không phải người ngu. Hăng quá hóa dở. Ngược lại sẽ để cho hắn hoài nghi mình động cơ. Nhưng là Nhạc Dương Thành nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Lại không có phong môi tổ chức. Dựa vào chính mình đi điều tra bạch cốt môn cao thủ nơi đặt chân. Vậy không phù hợp thực tế. Trác Mộc Phong giả ra đi dạo bộ dáng, đi tới Lạc Liễu kiếm phái phủ cận. Nơi này ngoại trừ một tòa nhà lớn. Đối diện đều là phú thương phủ đệ. Mong muốn lẫn vào rất khó. Cũng không có rất tốt quan sát điểm. Lại đi năm cái khác bang phái. Tình huống đều không khác mấy. Cực kỳ hiển nhiên. Theo dõi sáu đại bang phái thực tế thao tác tính không cao. Tương đương nói. Song phương hành tung. Trác Mộc Phong toàn bộ không thể nắm giữ. Đừng nói giật đồ. Liên quan chiến tư cách đều không có. Nhưng để hắn từ bỏ lại không cam tâm. Đăm chiêu thật lâu Trác Mộc Phong bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Nhạc Dương thành tổng cộng có nam bắc hai cái cửa thành. Dựa theo lẽ thường. Sáu đại bang phái không có khả năng trong thành động thủ. Liền tính bọn họ hối lộ quan phủ. Song phương đại chiến. Ảnh hưởng vậy quá lớn. Hẳn là hội chọn ở ngoài thành. Trác Mộc Phong lần lượt đi hai cái phương hướng thăm dò. Rốt cuộc ở ngoài thành mặt phía bắc. Phát hiện một chỗ ước dài trăm thước hẻm núi. Chính là thích hợp nhất mai phục địa phương. Bạch cốt môn tổng bộ tại Duyên Bình Thành. Hẳn là hướng bắc đi. Nhưng là. Nơi đây địa hình quá mức hiểm áp. Hơi có kinh nghiệm người. Đều hội thà rằng quấn đường xa. Từ cửa nam đi. Không có nắm giữ quá nhiều tin tức điều kiện tiên quyết. Trác Mộc Phong chỉ có thể cược bạch cốt môn lựa chọn. Cuối cùng, hắn đi tới cửa thành mặt phía nam Tùng Lâm. Vị trí này đã có thể che giấu mình. Cũng có thể rất tốt địa chú ý nơi xa động tĩnh đợi đến cửa thành đóng về sau. Thì độc tự tu luyện võ công. Một đêm trôi qua. Sáng sớm giờ mão. Cửa thành từ từ mở ra. Lập tức liền có một đội người từ đó đi ra. Bọn hắn mặc thống nhất trắng đay trường sam, đầu đội trắng mũ, áp lấy hai xe hàng hóa, cùng đưa tang giống như. Trác Mộc Phong một chút liền nhận ra đây chính là bạch cốt môn bang chúng đặc biệt tạo hình. Xem ra bọn hắn còn không biết mình bị sáu đại bang phái nhớ thương. Nếu không không có khả năng như thế cao điệu. Nhưng là ẩm ẩm. Trác Mộc Phong lại cảm thấy rất không thích hợp. Không kịp nghĩ nhiều. Hắn mặc lên hôm qua từ nội thành mua sắm tiện nghi võ sĩ phục. Lại che mặt khăn trùm đầu. Đem trường kiếm lưu tại chỗ. Phối hợp trường đao. Xa xa địa theo ở phía sau. Thế nhưng là càng chạy, loại kia cảm giác kỳ quái liền càng dày đặc. Bạch cốt môn các bang chúng. Thỉnh thoảng tứ phương xem xét. Giống như là đang quan sát hoàn cảnh. Đây vốn là rất bình thường động tác nhưng vào trước là chủ phía dưới. Trác Mộc Phong nghi hoặc lại càng sâu. Ngay sau đó, hắn phát hiện càng mấu chốt một sự kiện. Cái này chút bang chúng ánh mắt rất ít rơi vào hàng hóa bên trên. Theo lý thuyết, đây là bọn hắn chuyến này nhất đồ trọng yếu. Người tại tiềm thức dẫn đạo dưới hội tiến hành chú ý mới đúng. Cái này cực nhỏ việc nhỏ, tăng thêm tại trong nguy hiểm rèn luyện ra trực giác, đều để Trác Mộc Phong dừng bước. Hắn gặp phải mới lựa chọn. Tiếp tục đi theo. Vẫn tin tưởng trong lòng không cách nào xác định phán đoán hai phe tranh chấp. Bằng vào ta võ công. đến lời xác suất cực thấp. Chẳng liều một thanh. Suy tính thật lâu, Trác Mộc Phong dứt khoát quay đầu rời đi. Cùng một thời gian, khoảng cách Nam Thành Môn hơn 10 dặm trong rừng cây, một đám người chính lo lắng chờ đợi. Trong đó thình lình có Tất Vân Đào, Uông Bích Linh bọn người. Trưởng môn, Bạch Cốt Môn người sắp đến. Một tên Lạc Liễu kiếm phái đệ tử vội vã chạy đến, thấp giọng kêu to đường. Đám người tất cả đều là thần sắc phấn chấn. Bạch Cốt Môn cao thủ mỗi lần đi Cô Tô Thành mua đồ, tất nhiên trải qua Nhạc Dương Thành người dẫn đầu lão luyện thành thục, đều là quấn đường xa đi cửa nam. Cái này đã trở thành lệ cũ. Trên thực tế, từ đối thủ hôm qua vào ở khoảng cách cửa nam chỉ có mấy chục mét Mơ Phúc Lai khách sạn lúc, sáu đại bang phái liền có thể xác định bọn hắn tất nhiên hội đi đường xưa. Vì cái này một ngày hành động, sáu đại bang phái chủ tính thật lâu, thậm chí không dám phái người tại khách sạn phụ cận giám thị, chỉ là để cho người ta xa xa xem xét, chính là sợ gây nên Bạch Cốt Môn bất luận cái gì một vẻ hoài nghi. Vị kia lộ ra tin tức Bạch Cốt Môn gần tùy tùng, bị bọn hắn buộc giết mấy cái đồng môn, lại lấy tiền tài dụ hoạt, không tồn tại phản bội khả năng. Trong đầu nghĩ đến các loại mảnh, xác định không có có sai lệch. Lạc Liễu kiếm phái trưởng môn Phong Liễu kiếm Tất Phúc Lâm hít sâu một hơi, nói: chư vị, thành bại ở đây một lần. Sáu đại bang phái người gật gật đầu, toàn bộ nắm chặt đao kiếm. Tất Vân Đào ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên nói: đúng, Thẩm Bá Bá. Quân Hào làm sao không có tới? Trong miệng hắn Thẩm Bá Bá chính là Thẩm Quân Hào phụ thân, người xưng kim diện nhất đao Thẩm Đông Hải. Thẩm Đông Hải tức giận nói: cái kia nhiệt tử hôm qua không biết quất cái gì phong, sau khi về nhà liền tránh trong sân luyện kiếm, một mực luyện đến sáng sớm, thế mà đã thương cánh tay mình. Nghe thấy lời ấy, Tất Vân Đào, Uông Bích Linh bọn người đều là sắc mặt cổ quái. Tên kia không phải là tức không nhịn nổi, muốn luyện võ công giỏi tìm Trác Mộc Phong báo thù a? Chỉ là một cái thanh niên mà thôi. Đám người tất cả cũng không có để ý, rất nhanh liền tập trung tinh thần. Cũng không lâu lắm, một đám áo trắng trắng mũ ra hỏa xuất hiện trong tầm mắt, càng đi càng gần. Trong đó mấy người chính là Bạch Cốt Môn tai to mặt lớn. Thả nhìn thấy mục tiêu, Tất Phúc Lâm quát khẽ một tiếng, liền có người đem từng khỏa bốc lên khói trắng hắc cầu ném ra ngoài. Đây là xuyên thuộc thiên độc môn thông thường nhập khẩu ám khí bạch vụ đạn, chào giá 3 lượng một viên. Vì hành động lần này, sáu đại bang phái cắn răng mua 30 khỏa, ngoài định mức thủ tặng 5 viên, duy nhất một lần toàn dùng tới. Không tốt, có địch tập. Bạch Cốt Môn người quá sợ hãi, vội vàng cầm lên trên thân đao thương côn bổng, mơ hồ nhìn ra bọn hắn động tác rất bối rối, tựa hồ phòng bị không kịp. Một bên khác, sáu đại bang phái người dựng lên trường cung, nhiều đám trường tiễn bắn ra, trong sương mù khói trắng lập tức vang lên liên miên tiếng kêu thảm thiết. Hội sẽ không quá dễ dàng gặp sự tình tiến triển thuận lợi. Tất Phúc Lâm trong đầu ngược lại lói lên ý nghĩ này, chợt lắc đầu mất cười. Sẽ không, kế hoạch có thể nói thiên ý vô phùng. Bạch Cốt Môn vậy tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn dám ra tay tập kích. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vốn nên là như thế này kết quả. Các loại lần này qua đi, Bạch Cốt Môn thực lực đại tổn, nhất định không dám trả thù. Bọn hắn lại được tinh cấp dược liệu, lại được vì giang hồ trừ hại mỹ danh, có thể nói một công 3 việc. Trong lòng do dự, được thành công sau đủ loại chỗ tốt ép diệt, gặp xương trắng tán đến không sai biệt lắm. Tất Phúc Lâm hô lớn một tiếng, vội vàng xuất lính đám người hung áp địa nhào giết ra ngoài. Khi song phương cách xa nhau 20 bước lúc, đột nhiên có mấy khỏa mang theo màu xanh lá khí thể tròn trạng vật, từ Bạch Cốt Môn nhất phương kích xả hướng sáu đại bang phái. Tất Phúc Lâm con ngươi đột nhiên rụt lại, trong một chớp mắt quát to: là lục sắc yêu cơ, mau lui lại đi. Đầu nhanh lùi lại hướng về sau, bùn đất địa đều dẫm ra thật sâu dấu chân. Lục sắc yêu cơ, Đồng dạng là thiên độc môn độc dược ám khí, nhưng hiệu quả nhưng tốt hơn bạch vụ đạn nhiều. Có thể tùy tiện hôn choáng 10 tên tráng hán, chính là trên thị trường hàng cấm. Thiếu hiệp mời khai ăn. Năm chương 33 hoàng tước tại hậu hạ. Mọi người nhanh nín hơi. Một tên dâu quai nón đại hán cao giọng nhắc nhở. Nhưng mà vẫn có thật nhiều người không kịp phản ứng. Đang hút vào một sợi màu xanh lá khí thể về sau, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, lập tức hai chân bùn rùn địa ngửa ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, đến từ 6 đại bang phái hơn 100 người ngã xuống hơn phân nửa. Tất Phúc Lâm phẫn nộ quát: Mã Tuấn Long, các ngươi chơi lừa gạt hắn như thế nào còn không rõ ràng lắm. Hôm nay hành động thất bại, Bạch Cốt Môn đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến bọn hắn mắc câu. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, chơi lừa gạt luận hèn hạ vô sỉ. Cái nào bị kịp được các ngươi cái này chút giang hồ chính đạo. Một mặt đối giết người cướp của đại thêm phê phán, một mặt lại làm so với ai khác đều lưu loát. Tan hết trong sương mù khói trắng, đi ra một đám dương dương đắc ý Bạch Cốt Môn cao thủ. Phía sau bọn họ hai chiếc trên xe bò, cắm đầy mũi tên. Hiển nhiên trước đó đều núp ở xe bò dưới đáy. Lão giả cầm đầu viêm hai căn bím tóc trắng, rủ xuống tới hai vai, chính là Bạch Cốt Môn hộ pháp, Bạch Cốt Âm thủ Mã Tuấn Long. Tất Phúc Lâm bọn người đều là mặt mo một đỏ. Thẩm Đông Hải nói: Chúng ta làm việc không hỏi thủ đoạn, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Đối phó các ngươi loại này tà môn ma đạo, bất kỳ phương pháp nào đều là chính nghĩa tiến hành. Mã Tuấn Long khinh thường cười lạnh. Hắn cũng là âm thầm may mắn mình lưu thêm một cái tâm nhãn, dùng kế bắt được một tên thám tử. Mặc dù không cách nào từ tên kia thám tử trong miệng biết được 6 đại bang phái cụ thể hành động, nhưng cũng có thể suy tính một hai. Đã 6 đại bang phái muốn xuất thủ, hắn liền dứt khoát tương kế tựu kế, xem rốt cuộc hưu chết vào tay ai. Hô hô, sáng sớm gió thổi qua, lại có một đám người lớn ngã trên mặt đất. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Mã Tuấn Long vác tại sau lưng tay phải, lại bóp nát một viên lục sắc yêu cơ. Mà hắn cùng Bạch Cốt Môn những người khác, sớm tại trong lỗ mũi lấp bông, không sợ mùi. Mã Tuấn Long giữ tợn cười to, đằng đằng sát khí nói: Trận chiến ngày hôm nay, ta muốn giết được các ngươi 6 đại bang phái. 5 năm chậm bất quá khí, chờ một chút. Tất Phúc Lâm hỏi: Mã Tuấn Long, ngươi như thế nào biết được kế hoạch chúng ta? Tha thứ khó trả lời. Lục sắc yêu cơ chính là hàng cấm, ngươi từ chỗ nào mua hàng? Mã Mỗ tự có con đường. Tất Phúc Lâm khẽ cắn môi: Ngươi một mình vận dụng lục sắc yêu cơ, nghiêm trọng trái với giang hồ vệ sinh điều lệ. Hiện tại đi, ta cho ngươi cái mặt mũi, nếu không ta liền đi Thánh Võ Liên Minh cáo ngươi. Giết cho ta! Mã Tuấn Long giận quát một tiếng, thon dài khô gầy hai tay nghiễm nhiên bày biện ra màu trắng bịch, vồ một cái về phía Tất Phúc Lâm. Cái khác Bạch Cốt Môn cao thủ đã sớm nhẫn nại lâu ngày, lúc này từng cái như lang như hổ địa đập ra. Song phương lập tức triển khai một trận thảm thiết đại chiến. Trác Mộc Phong lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy gấp, ở bên trái chân lôi kéo dưới, 100 mét mơ tốc độ còn muốn vượt qua bốt. May mắn trên đường cách người còn không nhiều, nếu không nhất định phải thanh người đụng đổ không thể. Cửa thành là giờ mão mở, nếu mặt phía nam là một cái bẫy, như vậy Bạch Cốt Môn hẳn là sẽ phái người hướng mặt phía bắc đi. Với lại hơn phân nửa hội mang theo vật phẩm quý giá. Tính toán thời gian, bây giờ chỉ qua 15 phút. Trác Mộc Phong không xác định mình liệu có thể đuổi kịp. Hắn có thể làm chỉ là dùng hết toàn lực. Chờ hắn thở hồng hộc địa xuyên qua Bắc Môn lúc, lại qua 2 phút đồng hồ phía trước quan đảo không có một ai. Hai bên cỏ xanh lưu luyến, Trác Mộc Phong không cam tâm từ bỏ, tiếp tục cất bước đuổi theo. Như thế lại chạy hơn 10 dặm địa, cơ hồ rời xa Nhạc Dương Thành. Bốn phía đều là thanh thúy tươi tốt cây cối, cái nào có dấu chân người? Là ta suy đoán sai, vẫn là đến chậm? Chắc Mộc Phong cười khổ không thôi, hắn nắm giữ tin tức quá ít, với lại thế đơn lực cô, có thể làm có hạn. đụng phải là vận khí, không đụng tới cũng bình thường. Ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu lúc, trong tai chợt nghe một trận rất nhỏ tiếng đánh nhau. Trác Mộc Phong bước chân dừng lại, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Vậy bất kể có phải hay không là Bạch Cốt Môn người, liền theo tiếng lặng yên tới gần, núp ở một cây đại thụ hậu quán xem xét. Lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh, làm hắn huyết dịch khắp người đều trào lên bắt đầu. Ha ha ha, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, các ngươi trốn không thoát. Trong rừng cây, Thẩm Quân Hào mặt hiện dáng tươi cười, cầm trong tay trường kiếm, cánh tay trái nào có phụ thân hắn nói tới vết thương. Tại Thẩm Quân Hào bên người, đứng đấy một vị tướng mạo cùng hắn có ba phần tương tự nam tử trung niên. Nếu như Tất Phúc Lâm bọn người ở tại nơi này, định sẽ giận trách mắng âm thanh. Người này rõ ràng là Thẩm Đông Hải đệ đệ Kỳ Chính Đao Thẩm Đông Sơn. Mấy tháng trước, Thẩm Đông Sơn mượn sinh ý tên, rời đi Nhạc Dương Thành. Ai có thể biết, hắn lại sớm đã vụng trộm trở về đối diện có ba vị Bạch Cốt Môn đệ tử. Toàn thân vết máu rơi, quỳ một chân trên đất ngụm lớn thở dốc, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Vì hấp dẫn sáu đại bang phái, Mã Tuấn Long cùng đại bộ phận tinh nhuệ đều đi cửa nam. Ba người bọn họ tuy là Mã Tuấn Long quan môn đệ tử, nhưng chỉ có kim cương nhị trọng tu vi. Trên thực tế, có thể tại Thẩm Đông Sơn cùng Thẩm Quân Hào truy sát dưới kiên trì lâu như vậy, ba người đủ để tự hào. Đáng tiếc cuối cùng không cách nào phá cục. Một tên mặt mũi tràn đầy máu tươi Bạch Cốt Môn đệ tử nắm trong tay hộp gỗ, cười thảm nói: môn chủ cùng sư phó hội cho chúng ta báo thù, cho dù chết ta vậy sẽ không tiện nghi các ngươi. Hắn mãnh liệt mở ra hộp gỗ, chỉ gặp trong hộp đựng đầy dược thổ, mặt ngoài nằm trọn vẹn ba cây màu đỏ dược liệu. Thấy Thẩm thị thúc cháu hô hấp thô trọng nên đệ tử hé miệng, còn muốn đem ba cây màu đỏ dược liệu ăn hết. Trác Mộc Phong thấy khẩn trương, Thẩm Quân Hào càng là giận tím mặt, quát: ngươi muốn chết! Trường kiếm tiện tay vung ra, hóa thành bạch hồng đâm vào đối phương mắt phải. Từ sau đầu đột xuất tên đệ tử kia lăn lộn trên mặt đất, nhất thời hết nợ, hộp vậy rơi trên mặt đất. Còn lại hai vị Bạch Cốt Môn đệ tử thấy thế, đột nhiên luồn lên, phấn tận dư dũng thẳng hướng Thẩm Quân Hào, lại khiến cho mất đi binh khí cái sau liên tục né tránh. Thẩm Đông Sơn vội vàng giết ra, Trác Mộc Phong vị trí đưa lưng về phía Thẩm thị thúc cháu. Khoảng cách trên mặt đất hộp gỗ vậy chỉ có xa mấy chục thước. Song phương đang tại giao thủ, lấy Bạch Cốt Môn đệ tử trạng thái, không kiên trì được mấy chiêu. Cho nên dưới mắt, đúng là hắn cướp đoạt hộp gỗ tốt nhất cơ hội. Chớp mắt là qua, dung không được do dự, hít sâu một hơi, Trác Mộc Phong động tác so tư tưởng càng nhanh. Hai chân dùng ra đời này sức mạnh lớn nhất, vọt mạnh hướng về phía trước. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đến phủ cận. Một thanh vứt lên hộp gỗ, hộp gỗ nặng đến vượt qua tưởng tượng, ước chừng có ít 10 cân. Tình huống khẩn cấp, Trác Mộc Phong thậm chí không kịp nhìn kỹ, lại lập tức tiến lên một bước, cầm lấy cái nắp khép lại. Vừa làm xong đây hết thảy, như lôi đình tiếng hét phẫn nộ đã vang lên: bọn chuột nhắt, để xuống cho ta. Không phải muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Thẩm Đông Sơn vừa mới giải quyết hai vị kia Bạch Cốt Môn đệ tử, gặp có người đoạn hồ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thẩm Quân Hào đoạt lại trường kiếm, cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy, trong đôi mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Vì độc chiếm tất cả nhất tinh dược liệu, phụ thân cố ý làm cho người tiến vào khách sạn, cũng bị Bạch Cốt Môn bắt được, tiết lộ hôm nay hành động. Quả nhiên, hai phe đầu ngốc đều bị lừa rồi. Mắt thấy nhất tinh dược liệu lập tức liền muốn được tay, lại bị người chặn ngang một gạch. Có thể nghĩ Thẩm Quân Hào có bao nhiêu phẫn nộ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì không phải ngươi có thể chiếm hữu. Các hạ, đem đồ vật giao ra, chúng ta làm người bằng hữu như thế nào? Thẩm Đông Sơn cố nặn ra vẻ tươi cười: ta muốn không có cần thiết này a. Trác Mộc Phong đem hộp vẫn ở hậu phương thô cuống họng đường. À! Nói như vậy, ngươi là không định giao Thẩm Đông Sơn? Đôi mắt chớp lên, hiểu ý Thẩm Quân Hào. Không chút nào nói nhảm, lập tức từ khía cạnh đập ra. Trường kiếm điên cuồng nhanh đâm, Thẩm Đông Sơn cũng vung vẩy trường đao, mang theo sức lực cả đời chém về phía Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn năm chương 34 từ không ép buộc. Thẩm Quân Hào là kim cương tứ trọng tu vi, thực lực hơi thua Trác Mộc Phong một bậc. Nhưng Thẩm Đông Sơn lại là kim cương ngũ trọng võ giả, lực lượng cùng tốc độ hơn xa Thẩm Quân Hào. Một đao bổ ra, không khí giống như là vỡ ra bình thường, mạnh mẽ lực lượng lao thẳng tới Trác Mộc Phong mặt. Hai người liên thủ, phổ thông kim cương ngũ trọng võ giả đều không kiên trì nổi. Năm ngón tay trái cầm đao chui, Trác Mộc Phong không lùi mà tiến tới. Đột nhiên một đao rút ra, trong không khí có lóe sáng bạch quang tránh qua. Canh Trác Mộc Phong thân thể lay nhẹ, té ngửa về phía sau. Quá trình bên trong, lưới đao lại xoa đối phương thân đao, thuận thế phá vây. Từ phía bên phải một cái xoay tròn, cắt về phía Thẩm Đông Sơn bả vai. Tràn ngập tá lực đả lực hương vị, chính là Hồ Gia đao pháp đêm qua tu luyện một bản Vô Ảnh Cước, tạm thời chưa có thu hoạch về sau. Trác Mộc Phong liền đánh lên mặt khác mấy môn nhất tinh võ học chủ ý. Dù sao chỉ cần đem võ học luyện đến hoàn toàn mới cấp độ, liền có thể gia tăng võ chủ giá trị. Vậy có lợi cho hắn phát triển tầm mắt, cứ sao mà không làm. Một đêm công phu, dựa vào người tí hon màu đỏ hình chiếu đặc tính, Trác Mộc Phong thuận lợi đem Hồ Gia đao pháp tu luyện đến tới gần đại thành cấp độ. Rơi vào Thẩm thị thúc cháu trong mắt, rõ ràng là một vị đao pháp hảo thủ. Thái Sơn bắt đầu bên trái trường kiếm nhanh chém, kinh đạo chi lớn, thậm chí để Trác Mộc Phong cảm nhận được gió nhẹ lay động. Kỳ chính tương hợp đối diện Thẩm Đông Sơn uy hiếp càng lớn, nghiêng người né tránh đồng thời, cổ tay nhẹ xoay, trường đao từ thấp tới cao, tựa như tay đè lục bình. Mũi đao từ một bên khác vung lên, đối diện Trác Mộc Phong cái cổ. Trác Mộc Phong không chút hoang mang, trường đao vừa thu lại, đột nhiên lại lấy càng nhanh chóng hơn độ vung ra. Chính là Hồ Gia đao pháp bên trong tàng đao thức, hữu dụng. Không chỉ nghe khanh một tiếng, trường đao rời tay bay ra. Bàn về lực lượng cùng đao pháp tạo nghệ, Trác Mộc Phong cuối cùng không bằng Thẩm Đông Sơn. Đi chết đi, tận dụng thời cơ. Thẩm Quân Hào kích động đến sắc mặt chứng đỏ, lại lần nữa sử dụng một cái Thái Sơn bắt đầu. Chết là các ngươi. Còn chưa có nói xong, thân thể cứng ngắc Trác Mộc Phong động, hai chân như hai đảo mũi tên, nhịp sông mà lên, lấy vượt qua Thẩm thị thúc cháu tưởng tượng tốc độ đá ra, hình như cô lê ngược. Ba người cách xa nhau chỉ có ba thước, đao kiếm cơ hồ tới gần Trác Mộc Phong cái cổ cùng ngực. Nhưng hắn hai chân vừa nơi này khắc đưa nhập hai người chiêu thức sơ hở bên trong. Không, Thẩm Đông Sơn há miệng kêu to, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, toàn bộ xương càm bị đạp nát, ngửa đầu ngã lăn tại đất. Thẩm Quân Hào vậy không tốt hơn chỗ nào, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, người đã như vải rách túi, đập trúng cách xa mấy mét chỗ đại thụ, run hạ đầy đất lá rụng. Một cây sau lật Trác Mộc Phong vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn một chút kêu thảm hai người thở dài ra một hơi. Lúc trước thắng hiểm Lưu Ngọc Tùng, dựa vào là kế sách. Hiện nay, hắn tính là chính thức có được đánh bại kim cương ngũ trọng thực lực võ giả. Ác Thẩm Đông Sơn máu me đầy mặt, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, đại khái là đang uy hiếp. Nhưng hai chân lại thành thật, cũng không quay đầu lại địa hướng nơi xa chạy tới. Liền cháu trai đều quên. May mắn cháu trai vậy không tệ, trước tiên từ một cách khác phương hướng chạy trốn, đồng dạng không có quản thúc thúc. Coi như các ngươi gặp may mắn. Không có ý định đuổi theo, vậy đuổi không kịp. Trác Mộc Phong cầm lấy trên mặt đất hộp gỗ, sợ đêm dài lắm mộng, rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Về thành trên đường, hắn ném đi bên ngoài giá rẻ võ sĩ phục, lại cởi xuống khăn trùm đầu nhào bột mì khăn, cuối cùng liền lượng sâu đồng tiền mua đao đều vung ra một bên. Quan sát bốn phía về sau, đã trốn vào một chỗ không dễ bị người phát giác đá tảng sau. Nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, ba cây ngón tay lớn nhỏ, toàn thân đỏ thấm uyển như huyết ngọc dược liệu, lặng lặng nằm tại màu đen dược thổ bên trong, phát ra nồng đậm hương khí, để cho người ta nghe một ngụm liền thần thanh khí sảng. Hồng sao ngọc thích hợp với tôi xương nhất tinh dược liệu cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có mấy loại. Hồng sao ngọc chính là trong đó một trong. Tại Ngây Tuyết Các, một gốc có thể bán được 26 lượng. Chắc Mộc Phong mua thấu tinh thảo, vậy bất quá là 20 lượng, hiệu quả so với hồng sao ngọc chỉ hơi không bằng. Nơi này tổng cộng có 3 cây, chẳng khác gì là 78 lượng. Đều có thể tại Hồng Nhật Thành mua hai bộ tiểu viện tử ở. Khó trách Nhạc Dương Thành 6 đại bang phái như thế trăm phương ngàn kế. Phải biết, cho dù là Tất Vân Đào hắn lão tử, mấy năm cũng chưa chắc kiếm được đến 78 lượng. Chắc Mộc Phong vốn cho rằng muốn chờ 10 ngày mới có thể có đến thấu tinh thảo, đang vì này buồn sầu. Không nghĩ tới thế sự kỳ diệu như vậy, đánh bậy đánh bạ dưới, ngược lại có được tốt hơn hồng sao ngọc, lại kéo đến tận 3 cây. Chỗ nào hồi do dự, hắn lập tức tiến vào quyền võ tam trọng môn. Trải qua 2 ngày thời gian, dược thổ tiêu hao 200 điểm võ trụ giá trị. Nhưng bởi vì hồ gia đao pháp siêu việt tiểu thành, lại tăng thêm 30 điểm, biến thành 320 điểm. Tiến vào dược viên, 5 căn đoạn nhận điều đình chỉ thuế biến. Chắc Mộc Phong đem rút ra, lại cẩn thận đem 3 cây hồng sao ngọc trồng đi vào. Lòng tràn đầy mong đợi, không biết nhất tinh dược liệu trải qua màu đỏ nhạt dược thổ tưới nhuần về sau sẽ có được công hiệu gì. Làm xong hết thảy về sau, Trác Mộc Phong đắc ý địa rời khỏi, tâm tình nói không nên lời thoải mái. May mắn hắn biết rõ nơi này không thể ở lâu, Bạch Cốt Môn cùng 6 đại bang phái tùy thời hội chạy đến, liền vội vàng thu thập tâm tình quay trở về nội thành. Giờ phút này vẫn chưa tới giờ thìn, trên đường cũng đã tràn đầy dòng người. Trác Mộc Phong mặt chứa dáng tươi cười, nghênh ngang địa đi tới một chỗ tiêu cục cổng. Tại cửa ra vào, gã sai vặt dẫn sắt dưới tiến nhập nội đường. Thiếu hiệp, tại hạ hanh thông tiêu cục đại tiêu đầu Trương Vĩ, không biết có gì chỉ giáo. Một tên tinh anh áo lam hán tử đi tới, dáng tươi cười lại có chút nịnh nọt. Trác Mộc Phong vậy không kỳ quái, đầu năm nay thổ phỉ hoành hành, có khi đại hiệp không đủ tiền dùng, còn hội nói đùa một chút cường đạo, dẫn đến tiêu cục sinh ý thật không tốt làm. Mời mở chín bồi, cũng liền thuận phong tiêu cục các loại giải rác mấy nhà, y vào phía sau có đại nhân vật mới có thể uy hiếp một đám bọn đạo trích. Tại thiên hạ các thành đều mở phân bộ, nhưng tương ứng bọn hắn chào giá vậy cao a. Trác Mộc Phong hỏi qua Ngây Tuyết các trưởng quỹ, để thuận phong tiêu cục Nhạc Dương phân bộ áp giải một gốc thấu tinh thảo, lại để cho 15 lượng bạc, cùng đoạt không sai biệt lắm. Hắn thực sự giao không dậy nổi bạc, càng nghĩ liền tìm được nhà này bản thổ tiểu tiêu cục. Trác Mộc Phong liếc xéo áo lam hán tử, quý tiêu cục có tín dự cam đoan sao? Áo lam hán tử nghe xong không vui, thiếu hiệp nói chỗ nào lời nói. Ta hanh thông tiêu cục thế nhưng là tại nha môn đăng ký qua, hàng năm nộp thuế 10 lượng bạc. Trác Mộc Phong gật gật đầu, liền nói ra dự định. Khi nghe nói muốn áp nhất tinh dược liệu, áo lam hán tử dọa đến khẽ run rẩy, run giọng nói: cái này thiếu hiệp vẫn là mời cao minh khác đi. Bản tiêu cục làm là vốn nhỏ mua bán, có tiền mua nhất tinh dược liệu, lai lịch đều không đơn giản. Vạn vừa mất, lại không xong, bồi lại không thường nổi. Loại này cao phong hiểm mua bán vẫn là không dính vi diệu. Trác Mộc Phong cười gật gật đầu. Áo lam hán tử chính tối buông lỏng một hơi, liền nghe đối phương nói ra: Trương tiêu đầu, nhất tinh dược liệu sự tình, còn xin ngươi thay ta giữ bí mật. Đương nhiên. Trương tiêu đầu không nguyện ý tiếp đơn, tại hạ chỉ có thể đi nơi khác. Bất quá, nếu như tiêu bị người cướp, Như vậy tại hạ có lý do hoài nghi là Trương Tiêu đầu tiết mật. Đến lúc đó đừng trách Trác Mộc Phong không khách khí. Cái này là công nhiên nói xấu a. Áo lam hán tử bản năng muốn nổi giận, nhưng nghe phía sau danh tự lại mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi là chân quân tử Trác Mộc Phong? Trác Mộc Phong đánh bại Thẩm Quân Hào sự tình sớm đã truyền lượt Nhạc Dương Thành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Áo lam hán tử một điểm đắc tội tâm tư đều không có. Thật thanh đối phương chọc tới, cố ý cướp mấy chuyến tiêu liền đủ hắn thụ. Vẻ mặt cầu xin: Trác thiếu hiệp, ngươi thế nhưng là quân tử, ngươi nhìn một chút hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến, tại hạ tử không ép buộc. Thôi, cáo từ. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, đồ đần đều nghe được. Đi ngươi từ không ép buộc. Áo lam hán tử nhìn xuống chửi mẹ xúc động, hữu khí vô lực nói: Ha ha, nhận được thiếu hiệp để mắt Trương Mỗ, Trương Mỗ sao tốt chối từ cái này quang vinh nhiệm vụ. Tiếp thiếu hiệp mời khai ăn năm. Chương 35 phản dẫn. Nếu như có thể, Trác Mộc Phong đương nhiên lựa chọn chờ ở Nhạc Dương Thành, cầm tới thấu tinh thảo lại trở về. Nhưng hiện thực không cho phép hắn cực kỳ lo lắng Mặt Trúc Bang an nguy. Lý Cương cùng Phương Đình Tiêu đều cực kỳ giảo hoạt. Đêm đó sự tình, hai người sớm muộn hồi tỉnh táo lại. Trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang theo Thương Tử Dung bọn người toàn thân trở ra. Tốt xấu vậy trưng dụng đối phương sư huyên thân thể, dù sao cũng phải kết thúc trách nhiệm, không phải quân tử khó làm a. Thanh toán 5 lượng bạc, tại áo lam hán tử xấu hổ đan sen trong ánh mắt, Trác Mộc Phong rất thẳng thắn rời đi Hành Thông Tiêu cục. Hành động lần này kết thúc mỹ mãn, là thời điểm trở về Hồng Nhật Thành. Kết quả thật vừa đúng lúc, trên đường đụng phải 6 đại bang phái người. Bất quá bọn hắn nhìn có chút thảm. Không không tổng tổng chỉ có mấy chục người, từng cái quần áo vỡ tan, có toàn thân liền thừa đại quần tộc tử. Trêu đến trên đường phụ nữ hét sầm lên, mắt to đổ lưu manh. Tất Vân Đào vậy trong đám người, không thấy ngày xưa thong dong, một bộ đấu bại gà trống bộ dáng. Tất huyên, các ngươi đây là gặp tránh bất quá, Trác Mộc Phong đành phải chủ động chào hỏi. Tất Vân Đào gượng cười nói: Trác huyên, lần này huyên để cắm, không đề cập tới cũng được. Hơn 100 người trùng trùng điệp điệp hành động, tử thương hơn phân nửa, đều là tương giao nhiều năm huyên đệ. Phần này thương cảm há là người ngoài có thể hiểu được. Trác Mộc Phong âm thầm lắc đầu, hắn cũng chỉ là suy đoán Bạch Cốt Môn lập bẫy, cũng không xác định. Huống chi lúc ấy vậy không có thời gian đi nhắc nhở 6 đại bang phái, đành phải vì bọn hắn mặc niệm. Một tên càng già càng dẻo dai, hở ngực lộ chân nam tử trung niên hướng Trác Mộc Phong nhìn một chút. Tất Vân Đào làm giới thiệu: Đây là phụ thân hắn Tất Phúc Lâm. Mà khi nghe nói Trác Mộc Phong thân phận về sau, bao quát Tất Phúc Lâm ở bên trong, rất nhiều người đều hướng hắn xem ra. Một tên nam tử hung áp nói: Hành động lần này hẳn là có tiểu nhân để lộ bí mật. Muốn nghiêm tra, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào Tất Vân Đào cùng Trác Mộc Phong trên thân. Hiển nhiên đám người đều đã biết được hôm qua Tất Vân Đào mời Trác Mộc Phong tham gia hành động, bởi vậy hoài nghi hai người. Tất Vân Đào sắc mặt đại biến. Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nhìn về phía tên nam tử kia: Vị đại hiệp này không biết xưng hô như thế nào? Nam tử khẽ nói: Tại hạ Thẩm Đông Hải, không biết các hạ cùng Thẩm Quân Hào Thẩm huyên là chính là khuyển tử? Trác Mộc Phong gật gật đầu, nghĩ thầm: Lão tử không có trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại là trước họa thủy đông dẫn. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, giống như là vừa phát hiện cái gì giống như. À, Tất huyên, không đúng, các ngươi 6 đại bang phái không phải luôn luôn đồng khí liên chi à? Làm sao các ngươi đi cửa nam, hôm qua vị kia hào sảng Thẩm huyên lại cùng một vị khác đại thúc xuất hiện tại Bắc Khu? Nhìn bọn hắn hình dạng chật vật, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì. Lời này vừa nói ra, đừng nói Tất Vân Đào, ở đây tất cả mọi người đều là biến sắc. Thẩm Đông Hải càng là dẫn đầu nổi giận nói: Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Quân Hào có thương tích trong người, sao sẽ vô cớ ra ngoài? Ta nhìn ngươi là muốn châm ngòi ly gián, giấu giếm dã tâm, nhưng trong lòng luống cuống. Vì phòng ngừa bị người nhận ra, hắn cố ý căn dặn qua nhi tử cùng đệ đệ, để bọn hắn cải trang một phen. Sao sẽ bị người nhận ra, hơn nữa còn hình dạng chật vật? Nguyên lai tưởng rằng đồ vật tất nhiên cần phải tay Thẩm Đông Hải, bỗng nhiên có loại cực sự cảm không tốt. Dưới tình thế cấp bách, hắn muốn ngăn lại Trác Mộc Phong, nhưng những người khác lại không làm, nhao nhao im ắng ngăn cản. Tất Phúc Lâm hít mắt lại, Trác thiếu hiệp, mấy ngươi nói thế nhưng là sự thật. Trác Mộc Phong lại khoát khoát tay, không không không, hẳn là tại hạ hoa mắt. Chư vị, các ngươi đừng coi là thật, như bởi vậy gây nên các ngươi hiểu lầm, tuyệt không phải Mộc Phong mong muốn. Đám người đều là lão hồ ly, chỗ nào nhìn không ra Trác Mộc Phong nghĩ một đằng nói một nẻo. Đều nói người này hảo nhiên chính khí, phẩm hạnh không tồi, xem ra nói không giả. Bị Thẩm Đông Hải dạng này quát lớn, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn muốn như vậy bóc qua. Một tên khác bang phái đầu lĩnh lộ ra vẻ tán thành, ôn hòa cười nói, Trác thiếu hiệp chớ có láo, ngươi nói nhìn thấy một tên khác đại thúc, có thể cho chúng ta miêu tả một cách bộ dáng như vì người khiêm tốn, khi không đến nỗi tùy ý lừa gạt nhân tài đối. Trác Mộc Phong một mặt khó xử, rõ ràng lâm vào giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là nội tâm quân tử đạo đức chiếm thượng phong. Nói, người kia cùng Thẩm đại hiệp, Thẩm huyên ngược lại giống nhau đến mấy phần, dáng người so ta hơi thấp, bất quá hắn đi được nhanh, ta không thấy rõ. Ngươi hổ ngôn loạn ngữ, Thẩm Đông Hải con ngươi hơi co lại, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mà những người khác lại là một bộ quả là thế biểu lộ, cầm phẫn nộ nhãn thần hung áp nhìn xem Thẩm Đông Hải, giống như hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Tên kia đối Trác Mộc Phong hơi cười, bang phái đầu lĩnh quát lạnh nói, Thẩm Đông Hải, có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ? Hiện tại đi chỗ ở của ngươi xem xét liền biết, ngươi yên tâm, trên đường tai mắt rất nhiều, ta sẽ phái người điều tra, tuyệt không oan uổng bất luận kẻ nào, nhưng vậy tuyệt không để đảm nhiệm gì dụng ý khó dò hạng người đắc ý. Ta tán thành, ta vậy tán thành. Mấy tên bang phái đầu lĩnh đều kìm nén lửa, lần này tổn thất nặng nề, đồ vật không có mò được, còn trắng trắng đắc tội Bạch Cốt Môn, không tìm người bồi thường tổn thất sao được. Thẩm Đông Hải vừa sợ vừa giận, nhưng bây giờ không ai đứng tại hắn bên này, chỉ có cố nén nổ khí, cầu nguyện cái kia hỗn chứng con trai cùng để tuyệt đối không nên hố hắn. Đám người lại mời Trác Mộc Phong cùng đi, Trác Mộc Phong biết rõ không thể cự tuyệt, tự nhiên khẳng khái đáp ứng. Đi vào Thẩm phủ, quản gia nói Thẩm Quân Hào không ở nhà, hỏi hắn đi nơi nào, còn nói không biết. Đám người càng hoài nghi, liền toàn bộ các loại trong đại sảnh năm vị bang phái đầu lĩnh, thậm chí để cho người ta đi bốn phía bí mật trông coi, miễn cho có người mật báo. Tại Thẩm Đông Hải như ngồi bàn trông trong khi chờ đợi, tới gần giữa trưa, Thẩm Quân Hào mới bị phát hiện hành tung. Gia hỏa này cũng rất có thể chịu, cằm xương bị đá nứt về sau, quả thực là ở ngoài thành chờ đợi nửa ngày, đoán chừng sáu đại bang phái tất cả về nhà, mới điệu thấp địa trở về nội thành. Kết quả bị năm đại bang phái bắt được chân tướng, gặp cánh tay hắn không có thương, ngược lại là mặt sưng phù một khối lớn. Năm đại bang phái cao thủ đều là sắc mặt âm trầm, ánh mắt giống như là có thể xuyên thủng Thẩm Đông Hải thân thể. Hiểm nghi giải trừ, Trác Mộc Phong lúc này đưa ra cáo từ. Hắn cũng không sợ Thẩm Quân Hào sẽ nói ra bất lợi việc khác, đối phương căn bản vốn không biết thân phận của hắn, càng không dám nói ra ngoài thành trải qua. Coi như Thẩm Quân Hào nói mình giờ phút này mới về thành, cùng mình lời chứng mâu thuẫn, cũng chỉ sẽ bị cho rằng rảo biện, bởi vì Thẩm gia hiểm nghi căn bản tẩy không thoát. Thẩm gia phụ tử, chúc các ngươi khổ tận cam lai, lần này còn muốn đa tạ Trác thiếu hiệp. Ngày sau có rảnh, đi ta giúp đỡ uống một chén rượu. Trác thiếu hiệp đi thong thả. Đám người mặt lộ vẻ dáng tươi cười, vị kia Long Bích Linh càng là tràn ngập cảm kích cùng không bỏ. Trác Mộc Phong từng cách đáp lại, lại từ chối nhã nhặn Tất Vân Đào đưa tiễn, đi theo sau tiệm thuốc, mua một chút phổ thông dược liệu, liền nhẹ nhàng địa ra khỏi cửa thành. Nửa ngày sau đó, Hồng Nhật Thành đang nhìn. Trác Mộc Phong đi vào Mặt Trúc Bang, hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, nên sẽ không ra đi hai ngày. Trong nhà lại xảy ra chuyện đi cũng may không lâu về sau. Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão đi ra. Tiểu nương bì nhanh chân phía trước, hai tay phụ về sau. Một phái bang chủ phong phạm trông thấy Trác Mộc Phong, mặc dù vui mừng một cái, nhưng lại rất nhanh thận trọng bắt đầu. Không có xảy ra việc gì a? Trác Mộc Phong hỏi. Mộc Phong quá lo lắng, trong bang hết thảy bình an, giữa trưa Dung nha đầu còn thay ngươi thu địa tô đâu. Diệp lão cười nói. Trác Mộc Phong bước nhanh đến phía trước, cho Thương Tử Dung một cái đầu, lúc này mới quay người rời đi, lưu lại Thương Tử Dung ở hậu phương tức giận bất bình. Thiếu hiệp mời khai ăn năm chương 36 lòng tham không đáy ban đêm. Suy nghĩ ba cây hồng sao ngọc đã thả hơn nửa ngày, Trác Mộc Phong lại nhìn không được tiến nhập dược viên. Lọt vào trong tầm mắt về sau, lại là vui sướng lại là nghi hoặc. Vui sướng là bởi vì nguyên bản hồng sao ngọc có lớn bằng ngón cái nhỏ, bây giờ lại to dài một đoạn, mặt ngoài đỏ thấm như máu, giống như là có thể phản quang. Ngay cả nội bộ từng tia kinh mạch đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Liền xem như đồ đần đều có thể phân ra trước sau khác nhau. Nghi hoặc là cắm vào màu đỏ nhạt dược thổ ba cây hồng sao ngọc, chỉ có một gốc phát sinh biến hóa, bốn phía phổ thông dược liệu cũng không từng thuế biến. Tựa như dược thổ bên trong tất cả dinh dưỡng đều tập trung vào gốc kia hồng sao ngọc bên trong, loại tình huống này trước đây chưa từng gặp. Rời khỏi dược viên, Trác Mộc Phong đưa mắt nhìn về phía chữ võ trụ. Tổng giá trị 270 dược thổ tiêu hao giá trị, 100 nhất tinh võ học tiêu hao giá trị, 101 gốc nhất tinh dược liệu. Nửa ngày liền tiêu hao 50 điểm. Một ngày liền là, chẳng lẽ nói cái gọi là dược thổ tiêu hao giá trị vốn là nhằm vào tinh cấp dược liệu thiết kế? Trác Mộc Phong không khỏi sinh ra dạng này hoài nghi. Cũng không biết nhất tinh dược liệu thuế biến cần mấy ngày, võ trụ giá trị có đủ hay không dùng. Xem ra phải nỗ lực gia tăng võ trụ giá trị mới được. Trong lòng sinh ra cấp bách cảm xúc, Trác Mộc Phong đi vào sân nhỏ, bắt đầu luyện hổ gia đao pháp căn cứ khai nguyên lưu nguyên tắc. Trước đó vứt bỏ đao và kiếm đều bị hắn nhặt được trở về. Xoát xoát xoát. Không thể nhận thấy trên ánh trăng bên trong thiên. Người khác luyện võ đều là chậm rãi tìm tòi, từ lạ lẫm đến quen thuộc. Mà Trác Mộc Phong dựa vào trong đầu ba dơ hình chiếu, cùng người tí hon màu đỏ mấy chục năm kinh nghiệm thể hội, tựa như là một cách lão thủ, lặp lại sâu tận xương tùy động tác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm mù, kém chỉ là cảm giác. Mấy canh giờ sau, trong nội viện đao quang hắc hắc, Trác Mộc Phong thuận lợi đem hồ gia đao pháp luyện đến đại thành. Nhưng hắn không có nghỉ ngơi ý tứ. Đối với một cái võ hiệp mê tới nói, lại có chuyện gì có thể so với nắm giữ từng môn chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng võ học, càng khiến người ta kích động hưng phấn đợi đến gà gáy tiếng vang lên. Trác Mộc Phong hồ gia đao pháp đã ầm ầm thoát ly chiêu thức gông cùm xiềng xích. Đây là sắp viên mãn dấu hiệu, nơi này phải chú ý. Võ học chiêu thức viên mãn đại biểu là một loại lý giải trình độ cùng thuần thục trình độ. Trác Mộc Phong có được hồ nhất đao đối hồ gia đao pháp lý giải, nhưng thuần thục trình độ khẳng định không thể giống nhau mà nói. Nói cách khác, người tí hon màu đỏ đao pháp cảnh giới siêu việt viên mãn, hẳn là tự thành một thể hóa cảnh truyền thụ vô ảnh cước màu cam tiểu nhân cũng giống như thế. Xem xét một phen, võ trụ giá trị quả nhiên tăng lên 60 điểm, khấu trừ nửa ngày 50 điểm, cuối cùng dừng lại tại 280 điểm. Chỉnh đốn một phen, Trác Mộc Phong đi quán cơm. Đấu Nguyệt Hồng sớm đã trở về, trông thấy Trác Mộc Phong tất nhiên là đại hiến ăn cần. Cái kia bận trước bận sau bộ dáng, tức giận đến Thương Tử Dung hận không thể rút kiếm đón lấy. Đợi đến giờ thìn, Phương Đình Tiêu bên người sư gia mang theo mấy vị nha dịch tới cửa. Trác Mộc Phong biết nhất định là Phương Đình Tiêu đến thúc tiền, vội vàng dựa theo ước định xuất ra 8 lượng bạc. Sư gia cũng không có đưa tay đón, mà là cười nói: "Trác bang chủ, mấy ngày trước đây ngươi đi ngoài thành, cách ngày mới trở về. Đại nhân nhà ta đối ngươi rất hiếu kỳ, thậm chí một lần hoài nghi ngươi cùng thang phủ mất trộm án có quan hệ à?" Thương Tử Dung bọn người đều kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Hắn chỗ nào nghe không ra sư gia ý tứ, nói gần nói xa, đơn giản là uy hiếp mình, mong muốn miễn bị kiện liền phải nhiều hơn bạc. Cái kia Phương Lột ra còn thật là lòng tham không đáy, bất luận cái gì một chút lời lộc đều không thả qua, cố nén nộ khí. Trác Mộc Phong lại lấy ra 2 lượng. Sư gia bình chân như vậy vẫn là không tiếp. Lần này đi Nhạc Dương Thành tốn hao vượt qua 25 lượng, tăng thêm vừa thu địa tô còn lại 32 lượng tả hữu, lại chụp tới khất nợ lương tháng, nhiều nhất có thể thừa 10 mấy lượng bạc. Phương Lột ra là chuẩn bị thanh mình cận tồn tiền rút khô sao? Trác Mộc Phong cố nặn ra vẻ tươi cười: "Trong bang dư không đủ tiền, đại nhân có thể cho một con số?" Sư gia buồn bã nói: 20 lượng. Lần này đừng nói Trác Mộc Phong, liền là Thương Tử Dung bọn người đều muốn ra người. Kỳ thật Phương Đình Tiêu bản ý là cầm 16 lượng. Nhưng sư gia cảm thấy mình tân tân khổ khổ đi một chuyến, cũng hầu như phải điểm lộ phí không phải. Về phần Trác Mộc Phong nghĩ như thế nào, ra không trở ra lên, liền không liên quan hắn. Lâu dài đi theo Phương Đình Tiêu bên người, sư gia liền Lý Cương đều không để vào mắt, lại chỗ nào sẽ sợ Trác Mộc Phong. Với hắn mà nói, loại bang phái này đầu mục, nghe võ công không tầm thường, nhưng đụng một cách đến quan phủ, liền cùng chuột nhìn thấy mèo như thế, liền cái rắm cũng không dám nhiều thả. Mình yếu điểm tiền thì thế nào? Trác Mộc Phong thật sâu nhìn sư gia một chút: "Đại nhân, tại hạ thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy." Sư gia thản nhiên nói: "Trác bang chủ, làm người phải hiểu được cảm ơn. Ngươi còn có thể đứng ở chỗ này là Phương đại nhân ban ăn. Hiểu không? Nhưng nếu ngươi không biết tiến thối, Phương đại nhân tùy thời có thể lấy để ngươi chuyển sang nơi khác." Trác Mộc Phong trong lòng bốc lên một cỗ sát ý. Phương Đình Tiêu cùng hắn thủ hạ tựa như là từng đầu địa hút máu, y vào quyền thế tùy ý làm bậy, chỉ cần một ngày không quét dọn bọn hắn, bọn hắn liền hội nghĩ hết biện pháp hút khô ngươi cốt nhục. Cường như Lý Cương còn không phải bị Phương Đình Tiêu tùy ý nắm, nhưng Trác Mộc Phong khác biệt. Linh hồn hắn đến từ một cái thế giới khác, căn bản vốn không kính sợ quan phủ. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết đắc tội hắn hậu quả. Bất quá rất nhanh chờ hắn nuốt cái kia 3 cây hồng sao ngọc, nhất định có thể để tu vi đột nhiên tăng mạnh, tăng thêm nhị tinh võ học Vô Ảnh Cước, chưa hẳn không thể đánh bại Lý Cương. Đến lúc đó, chỉ cần thiết cái cục, có lẽ có thể duy nhất một lần đem 2 cái đại địch toàn bộ thanh trừ, chỉ cần đợi thêm ngắn ngủi mấy ngày. Trác Mộc Phong nở nụ cười, không để ý Thương Tử Dung khuyên can, quả nhiên lại lấy ra 10 lượng bạc, mời về cáo Phương đại nhân. Tại hạ cảm kích hắn đại ăn đại đức. Sư gia trên mặt lộ ra một tia sớm biết như thế biểu lộ, giang hồ lùm cỏ liền là không lộ ra, hơi dọa một cái liền cái gì đều lấy ra. Tựa như đại nhân nói, không đáng giá nhắc tới, ngoài miệng cười nói: "Trác bang chủ nghiêm trọng, ngươi lời nói bản quan hội thay truyền đạt đúng, còn có các ngươi giúp nổi huyên đệ, nhanh chóng đến lính đi, nha môn nhanh cung cấp không dậy nổi bọn hắn thức ăn." Phân phó nha dịch cầm 20 lượng trắng bóng bạc, sư gia lòng tràn đầy vui vẻ. Dư quang lại lườm liếc Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng, khóe miệng tà cười, quay người đi ra mặt trúc băng. Bọn người sau khi đi, Thương Tử Dung nổi giận đùng đùng nói: ta thật nghĩ một kiếm giết cái này tiểu nhân. Diệp lão thở dài. Từ xưa dân không đấu với quan. Bọn hắn có quyền thế. Ngươi có thể như thế nào? Trên giang hồ rất nhiều thành danh đại hiệp. Dưới cơn nóng giận giết tham quan ô lại. Kết quả là đâu? Còn không phải khắp nơi bị người truy nã. Liền mặt cũng không dám lộ. Dứt lời than thở mà đi. Thương Tử Dung vẫn là tức không nhịn nổi, cũng biết không thể làm gì, về sân nhỏ phụng phịu đi. Đấu Nguyệt Hồng thu hồi ánh mắt, ngọt cười nói, bang chủ, không cần cùng loại người này so đo. Trác Mộc Phong gật gật đầu, phối hợp rời đi. Đấu Nguyệt Hồng lại hơi liếc nhìn cổng. Mặt trái xoan trở nên băng lãnh một mảnh. Chợt cũng không biết nghĩ đến điều gì à. Lắc đầu trở về phòng bếp. Thiếu hiệp mời khai ăn năm chương 37 cùng thời gian thi chạy đang tức giận cùng nguy cơ kích thích dưới. Tiếp xuống trong vòng vài ngày. Trác Mộc Phong đại môn không ra. Nhị môn không bước. Cả ngày đợi trong sân khổ luyện võ công. Ngày đầu tiên, hắn nuốt 5 căn đoạn nhận điều thuận lợi đem cánh tay phải tôi xương số, tăng lên tới 22 khối. Xế chiều hôm đó, luyện qua vô ảnh cước. Lại đem hồ gia đao pháp luyện đến viên mãn cấp độ. Tính cả tôi xương số. Để võ trụ giá trị biến thành 400 điểm. Sau đó là niêm y thập bát sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đây là một môn thân pháp. Thực chiến hiệu quả so Vân Lâm Tam biến mạnh hơn. Chính thích hợp trước mắt Trác Mộc Phong luyện công đồng thời. Trác Mộc Phong cũng lo lắng chờ đợi hồng sao ngọc thuế biến. Như thế lại qua 2 ngày. Cái kia một gốc hồng sao ngọc rốt cuộc đạt đến cực hạn. Lúc này nó dài ước chừng 19,8 cm. Độ thô có thể so với người trưởng thành ngón tay cái. Toàn thân đỏ thấm tựa như bảo thạch. Nội bộ lại có một cỗ lưu động chất lỏng. Vừa mới tới gần liền có một cỗ kỳ lạ mùi thơm ngát đập vào mặt. Để người tốc độ máu chảy tăng tốc. Trác Mộc Phong không gặp qua nhị tinh dược liệu. Nhưng hắn biết. Cái này một gốc hồng sao ngọc công hiệu. Nhất định hơn xa nhất tinh dược liệu. Cụ thể mạnh bao nhiêu. Vẫn phải tự mình thí nghiệm. Cẩn thận đem rút ra. Chịu đựng trong lòng rung động. Trác Mộc Phong há mồm một nuốt hồng sao ngọc vào miệng tan đi. Biến thành một cỗ nóng bỏng dòng nước ấm. Tràn vào dạ dày. Lại cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán. Một lát về sau. Trác Mộc Phong đã toàn thân khô nóng. Thông đỏ làn da mặt ngoài. Thậm chí xuất hiện một tầng nhàn nhạt xương trắng. Vội vàng thi triển lên mặt trúc thất kiếm cùng hồ gia đao pháp. Tận lực dẫn đạo dưới. Nhiệt lượng hội tụ đến một chỗ. Làm hắn cánh tay phải như bị dùng lửa đốt. Mơ hồ trong đó. Thậm chí có thể nghe được suy suy thiêu đốt âm thanh. Kịch liệt đau nhức giày vò lấy Trác Mộc Phong. Nhưng nghĩ đến Phương Đình Tiêu. Lý Cương. Thậm chí vị sư gia kia cùng bọn nha dịch trào phúng biểu lộ. Điểm ấy đau nhức lại coi là cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Trác Mộc Phong đổ mồ hôi như mưa. Dần dần. Kịch liệt đau nhức biến mất không thấy gì nữa. Cánh tay phải ngược lại xuất hiện ấm áp cảm xúc cẩn thận cảm ứng. Lại nhiều đến 9 nơi. Ý vị này tổng cộng có 9 khối xương hoàn thành rèn luyện. Mặc dù Trác Mộc Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Vẫn như cũ bị chấn kinh đến ngây người phải biết. Bình thường nhất tinh dược liệu. Ước chừng có thể rèn luyện 4 tới 5 khối xương. Hồng sao ngọc thuộc thượng phẩm. Tại 5 đến 6 khối ở giữa. Nếu là nhị tinh dược liệu. Thì tại 10 khối đi lên. Nói cách khác. Trải qua màu đỏ nhạt dược thổ tưới nhuần hồng sao ngọc. Hiệu quả tiếp cận nhị tinh dược liệu. Truyền đi. Nhất định phải kinh động giang hồ không thể. Khác biệt tinh cấp dược liệu. Cần muốn cấp bậc khác nhau dược thổ. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua. Loại kia dược thổ có thể gia tăng tinh cấp dược liệu dược tính. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trác Mộc Phong đắm chìm trong thật sâu mừng rỡ bên trong. Bây giờ hắn cánh tay phải còn kém một khối xương liền có thể rèn luyện hoàn thành. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần lại có 9 cây hồng sao ngọc, liền có thể đột phá đến kim cương ngũ trọng. Vì tiến vào chân khí cảnh làm chuẩn bị. Về phần kim cương lục trọng, 9 thành 9 người giang hồ sẽ không bước chân. Bởi vì rèn luyện xương sọ quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền hội dẫn đến tinh thần rối loạn. Tăng thêm xương sọ sẽ không ảnh hưởng nội lực thông hành. Phần lớn người đều hồi hơi qua. Mong muốn lần nữa đến 7 cây hồng sao ngọc. Trong ngắn hạn không có khả năng. Huống chi cũng không có nhiều như vậy võ chủ giá trị, nhưng ta cùng Lý Cương. Gần đây bên trong tất có một trận chiến. Chắc Mộc Phong không nghĩ qua cùng Lý Cương cùng cảnh một trận chiến, đối phương sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Hắn muốn làm chính là đem đùi phải rèn luyện hoàn thành. Lại đem vô ảnh cước tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đến lúc đó chỉ cần vận dụng được tốt, nhất định có thể để Lý Cương giật nảy cả mình. Thầm nghĩ lấy sự tình, Trác Mộc Phong đi ra viện lạc. Thương Tử Dung một mặt ủ rũ đi đến. Nguyên bản còn trông cậy vào phát lương tháng, mua chút son phấn bột nước. Nào có thể đoán được toàn bộ bị tham quan mưu đoạt. Đám huyên để nhóm đi ra. Như thế nào hướng bọn hắn bàn giao? Nàng đều muốn sầu chết. Sư huyên, chúng ta chạy trốn a. Thương Tử Dung cực kỳ không có can đảm nói. Trác Mộc Phong thưởng nàng một cái hạt rẻ, không tới một bước kia, yên tâm đi, mấy ngày nữa liền dễ chịu. Thương Tử Dung mặt mũi tràn đầy hoài nghi xem lấy hắn. Có Lý Cương cùng Phương Đình Tiêu tại, bọn hắn cái nào sẽ có ngày tốt lành qua. Sư huyên có phải hay không khí choáng váng không để ý tới tiểu nương bị ánh mắt. Trác Mộc Phong đi ra đại môn, 7 rẽ 8 quẹo về sau, mới tại ngày đó bắt đầu thấy Lỗ Hào góc ngõ khắc một cái đồ án. Đây là hắn cùng Lỗ Hào ước định mật ngữ. Hôm nay chính là bọn hắn chạm mặt thời gian, thế nhưng là thẳng đến đêm khuya. Trác Mộc Phong đứng ở trong viện cây ngô đồng bên trên, vẫn không có nhìn thấy nơi xa bể cửa sổ nghênh xuân hoa. Chẳng lẽ là Lỗ Hào quên sẽ không? Tên kia thanh mệnh đem so với cái gì đều trọng yếu, có nhược điểm tại trong tay mình, hắn tuyệt đối không dám không nhìn. Trừ phi hắn bị người hạn chế tự do mãnh liệt địa một cái giật mình. Trác Mộc Phong tim đập loạn, chẳng lẽ nói Lý Cương đã bắt đầu hoài nghi Lỗ Hào nguy rồi, giống là nhớ tới cái gì. Trác Mộc Phong bước nhanh đi ra, nếu như không có nhớ lầm, hôm nay chính là lần đầu tiên Lý Lăng Dương sẽ cùng Lý Cương cửu di thái u hội. Mặc dù hắn từng nghiêm khắc cảnh cáo qua, để tiểu tử kia tạm thời không nên động tâm tư, nhưng lấy Lý Lăng Dương hố hàng thuộc tính, khó bảo đảm không quản được nửa người dưới. Huống chi lúc trước kế chia rẽ, cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Lấy Lý Cương nhạy cảm cùng tâm cơ, hơi sử dụng thủ đoạn, Lý Lăng Dương làm sao lộ tẩy cũng không biết. Một khi chân tướng bị điều tra rõ, không tới phiên Lý Cương, Phương Đình Tiêu hội cái thứ nhất tới giết hắn. Sắc mặt âm trầm địa chạy vội tại bóng đêm đường đi bên trong. Trác Mộc Phong đối hai bên cảnh trí không có chút nào hứng thú. Một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Hắn phải đi hẹn hò chỗ nhìn xem. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lý Lăng Dương cái kia háo sắc dược sẽ không làm ra cái gì vô não sự tình, hại người hại mình. Hai chân càng chạy càng nhanh. Trên đường đi qua một chỗ đèn đuốc sáng trưng thanh lâu lúc, Trác Mộc Phong bỗng nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng dáng. Toàn thân lực lượng đều giống như bị rút khô. Người kia dáng người trung đẳng, còn tính khuôn mặt anh tuấn, bên trên tất cả đều là phóng đáng biểu lộ. Đang cùng thanh cửa lầu trang điểm lộng lấy các nữ tử tùy ý điều cười. Không phải Lý Lăng Dương là ai mà khoảng cách mấy con phố. Chính là hẹn hò chỗ. Từ đối phương bộ dáng bên trên, khó mà suy đoán hắn là đang chuẩn bị đi, vẫn là vừa lúc trải qua, lại hoặc là đã xong việc. Trác Mộc Phong ổn định tâm thần, cẩn thận quan sát. Quả nhiên phát hiện, trên đường dài trong người đi đường, có như vậy mấy người ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng hướng Lý Lăng Dương trên thân nhìn. 8-9 phần 10 là thám tử. Lý Cương thật sinh nghi, Trác Mộc Phong đi thẳng về phía trước. Lý Lăng Dương cũng nhìn thấy hắn, trên mặt nhanh chóng tránh qua một tia sợ hãi. Nhớ tới đối phương nhắc nhở qua hắn, muốn giả thành điềm nhiên như không có việc gì, vội vàng lấy ra ăn chơi thiếu gia phong thái. phanh nghênh đón hắn, lại là Trác Mộc Phong một cái nắm đấm. Hiện trường lập tức phát ra nữ tử tiếng thét chói tai. Lẫn trong đám người thám tử cũng là ánh mắt đột biến, do dự một chút, vẫn là không có dám hiện thân. Ngươi đi qua nơi đó không có ngươi bị cha ngươi người theo dõi. Mượn ẩu đả trước mắt, Trác Mộc Phong thấp giọng nói. Lý Lăng Dương mới đầu có chút mơ hồ, chợt chú ý tới Trác Mộc Phong ánh mắt, rốt cuộc nghe hiểu đối phương ý tứ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói: "Chà, còn chưa kịp." Nói cách khác, đang chuẩn bị đi, Trác Mộc Phong tức giận đến lại cho cái này hố hàng mấy quyền, đánh cho khóe miệng của hắn bốc lên bọng máu. Lý Lăng Dương so Trác Mộc Phong còn nghĩ mà sợ, toàn thân đều ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cho tới không có kêu lên đau đớn. Lỗ Hào ở nơi nào không biết, ta đã mấy ngày không gặp qua hắn. Không muốn chết lời nói, cái này hai ngày liền an phận điểm. Lại làm bộ đánh mấy quyền. Trác Mộc Phong lúc này mới đang đuổi đến Mãnh Hổ Bang chúng cừu hận ánh mắt bên trong, nghênh ngang rời đi. Xem ra, Lỗ Hào hơn phân nửa là bị khống chế. Bí mật hẳn là còn chưa tiết lộ. Nếu không Lý Cương không cần thiết phái thám tử. Nhưng trời mới biết Lỗ Hào có thể kiên trì bao lâu. Hết lần này tới lần khác mình đột phá đến Kim Cương tứ trọng còn cần mấy ngày thời gian. Trốn sao đó là vạn hành động bất đắc dĩ. Phương Đình Tiêu sẽ không buông tha cho mình phần này dây béo một khi đào tẩu. Hắn nếu là xuất phát từ trả thù, thanh mình cùng thang phủ mất trộm án liên hệ với, cái kia thật là hết đường chối cãi. Xem ra chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Phương Đình Tiêu, Lý Cương, là các ngươi bức ta thiếu hiệp mời khai ăn năm chương 38 chủ động xuất kích. Trác Mộc Phong đi vòng đi một chuyến huyện nha. Qua hơn nửa canh giờ mới tin chạy bộ đi, khóe miệng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra dáng tươi cười. Phương Lột ra quả nhiên tham tài như mạng. Bất quá vậy may mắn như thế, nếu không đối phương chưa hẳn hội đáp ứng hắn hành động. Sư huyên, các huyên đệ đều trở về. Vừa trở về mặt trúc băng, chỉ thấy điểm đèn lồng tiền viện bên trong, lít nha lít nhít địa đứng đấy một đám người. Từng cái mê đầu mặt dơ bẩn, quần áo không chỉnh tề, trên thân còn tản ra một cỗ hôi thối. Thương Tử Dung đang cùng hai vị nguyên lão trấn an bọn hắn, nhìn thấy Trác Mộc Phong, lập tức giống như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, hô to một tiếng, sợ Trác Mộc Phong đào tẩu giống như. Trác bang chủ, chúng ta không làm. Đem tiền cho chúng ta bây giờ liền đi. Đám người này rõ ràng là đêm đó bị bắt đi mặt trúc bang chúng. Đoán chừng là Phương Đình Tiêu không nỡ tiền cơm, lại cảm thấy Trác Mộc Phong tên ruộng nghèo này khẳng định không có tiền muốn người, dứt khoát thanh bọn này đi ăn chùa ra hỏa thả trở về. Vừa nhìn thấy Trác Mộc Phong, đám người toàn bộ cùng nhau tiến lên, mang trên mặt phẫn nộ cùng thất vọng biểu lộ. Dòng giã 7 ngày a, người ta Mãnh Hổ Bang chúng sớm tại ngày thứ 3 liền bị người lính đi. Nghe nói Lý Cương còn tại Xuân Phong lâu xếp đặt yến hội, vì các huyên để tiếp phong tẩy bụi không nói, còn mỗi người phái phát một cái hồng bao. Nhìn lại mình một chút, bị người nhét vào trong lao chẳng quan tâm, đồng dạng là lăn lộn giang hồ, làm sao chênh lệch lớn như vậy. Quả nhiên cùng sai ai cũng không thể cùng sai lão đại. Rút kinh nghiệm xương máu đám người mới ra đến liền quyết tâm cùng mặt trúc bang nhất đao lưỡng đoạn. Có ít người thậm chí thương nghị, nếu là Trác Mộc Phong không phát ra được tiền, liền hợp nhau tấn công. Trác Mộc Phong không có bị trước mắt trận thế hù đến, nếu như là bình thường, hắn có lẽ thật hội thuận con lừa xuống dốc, để bọn hắn cuốn gói rời đi. Nhưng tiếp xuống hành động không thiếu được người phối hợp, liền nhẫn nại tính tình. Nhìn qua đám người, chư vị, Trác mỗ có lỗi với các ngươi mấy ngày này một nắng hai sương, cả ngày bôn tẩu, làm sao một văn tiền, chẳng lẽ anh hùng hảo hán không có đem các ngươi cứu ra. Một tên mặt hình vuông hán tử nói, Trác bang chủ, không cần nhặt cái này chút lời dễ nghe. Phát tiền, ngươi ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Trác Mộc Phong xem xét, đây không phải Vương Đông nha. Cái kia thu mãnh hổ bang tiền liền trốn đi ra hỏa. Gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Chắc mỗ đã đủ thật xin lỗi các huyên đệ. Có thể nào liền các ngươi tiền mồ hôi nước mắt cũng không cho. Tại một đám người nửa tin nửa ngờ vẻ mặt. Chắc một phong quay đầu rời đi. Chẳng được bao lâu. Khiêng một cái dương trở về. Mở ra. Rõ ràng là tràn đầy tiền đồng. Trong viện vang lên hút không khí âm thanh. Ngay cả Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão đều ngây dại. Trong bang luôn luôn chỉ có địa tô một hạng thu nhập nơi phát ra. Chắc một phong lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ thật là ăn cắp thang viên ngoại nhà đoạn thời gian trước. Chắc mố đi một chuyến Nhạc Dương Thành. Mặt dạn mày dày hướng mấy vị giang hồ bằng hữu mượn tiền. Đây là mới từ hối thông tiền trang lấy ra các huyên để dựa theo mình lương tháng. Từng cách lính. Không nên gấp. Chắc một phong nói mà không có biểu cảm gì đường. Lại nghe đám người đối diện Diệp lão. Bỗng nhiên một tiếng buồn gào. Một phong. Ta nhớ được lúc trước ngươi tại giang hồ gặp rủi ro. Kém chút trọng thương ngã gục. Đều không muốn mời bằng hữu cứu tế. Lấy ngươi cao ngạo làm người. Hôm nay lại cúi đầu hướng người vay tiền. Mặt trúc bang xin lỗi ngươi a Diệp lão hốc mắt thông đỏ. Một bộ bi thống vẻ hổ thẹn. Thương Tử Dung cùng Trương lão cũng là im lặng không nói. Chắc một phong đang cần kẻ lừa gạt. Thấy thế chỗ nào hồi do dự. Khoát tay nói. Chỉ là việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Cùng các huyên để phúc lợi so ra. Chắc mố mặt mũi tính cái gì. Một đám bang chúng nghe được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng biết chắc một phong tính tình. Đến chết vẫn sĩ diện. Vì nguyên tắc. Liền thương nhàn lời nói đều không nghe. Hiện đang vì bọn hắn làm đến nước này. Nói không cảm động là gạt người. Kỳ thật bọn hắn rất rõ ràng mặt trúc bang tình huống. Biết không có thể quái trách một phong. Lúc trước càng nhiều vẫn là nhất thời lòng căm phẫn thôi. Trách một phong tiêu điều nói. Mọi người nhanh nhận tiền đi. Đợi lát nữa. Trách mố mời các ngươi đi ăn khẳng đức gà quay. Từ đó đường ai nấy đi. Đúng. Lần này giang hồ bằng hữu đủ mặt mũi. Đưa tiền có chút nhiều. Chư vị huyên để có cái gì nhận biết người. Có thể giới thiệu đến mặt trúc bang. Lương tháng hai sâu. Ăn ngủ toàn bao. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quái dị. Theo ở đây bang chúng biết. Mãnh hổ bang phổ thông bang chúng. Lương tháng vậy bất quá hai sâu ít một chút. Liền cái này còn thường xuyên hướng bọn hắn khoe khoang bọn hắn một đám tên du thủ du thực. Văn không thể võ chẳng phải. Đi đâu mà tìm lương tháng hai sâu công việc một tên bang chúng bỗng nhiên lớn tiếng thút thít. Bang chủ đối đãi ta ăn cao ngất. Ta như rời đi. Chẳng lẽ không phải không bằng heo chó. Ta tôn đại hổ quyết định lưu lại. Điểm bang chủ phân ưu giải nạn một đám người nhìn xem cái này vô sỉ chi đồ. Trong lòng xem thường. Ngoài miệng lại là tranh nhau chen lấn. Ta cũng là. Thề sống chết hiệu trung bang chủ. Chắc một phong vui mừng gật đầu. Cảm tạ các vị. Bất quá cân nhắc đến đoàn người nhiều người. Lương tháng tạm thời trước hết hàng về nguyên lai tiêu chuẩn. Về sau lại thêm. Đám người. Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão thì một mặt bội phục trấn an được bọn này đám ô hợp. Chắc một phong đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Lớn tiếng nói. Các huyên đệ. Lần trước chúng ta bị mãnh hổ bang hãm hại. Cái gọi là có thù không báo không phải là quân tử. Hiện tại. Liền có một cái tốt đẹp cơ hội tốt bày ở chúng ta trước mắt cái gì cơ hội một tên bang chúng vai phụ. Là lần trước nói không cần chắc một phong thịt thường đầu ngốc. Lần này cũng rất cơ linh. Mãnh hổ bang nhất làm ăn lớn. Chính là thành đông kim câu sòng bạc Lý Cương tên hỗn đản kia. Vì bản thân chi tư. Hại được bao nhiêu dân thường biến thành cược đồ. Lại phá hủy bao nhiêu cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Ta mặc trúc bang lấy chính hành đạo. Có thể nào khoanh tay đứng nhìn Diệp lão rung động nói. Một phong. Ngươi cũng không phải là muốn chắc một phong gật gật đầu. Các huyên đệ. Vì đà kích áp thế lực. Nên chúng ta đứng ra nghe nói muốn đối phó kim câu sòng bạc. Trước đó còn lời thề son sắt hiệu chung các bang chúng. Một cái so một cái lẫn mất nhanh. Trác Mộc Phong thầm mắng. Ngoài miệng nói. Yên tâm đi. Không phải để các loại đi đập kim câu sòng bạc. Thay cái mạch suy nghĩ. Chúng ta có thể chặn lại đám kia cược đồ. Cũng thật tốt giáo dục. Để bọn hắn biết sai có thể thay đổi. Hành động lần này. Phương Đại Nhân đã tỏ thái độ ủng hộ. Có hắn ở sau lưng chỗ dựa. Các huyên đệ không cần lo lắng. Trác Mộc Phong phỏng đoán. Phương Đình Tiêu hẳn là cũng đối Lý Cương tràn đầy kiêng kỵ. Nếu không lần trước ly gián. Bao quát tối nay cổ động. Đều không sẽ như thế thành công. Cố gắng Lý Cương trên tay. Nắm giữ lấy cái gì lệnh Phương Đình Tiêu sợ hãi đồ vật. Dẫn đến cái sau không dám hủy đi kim câu sòng bạc. Nhưng cũng muốn khiến chút ngáng chân. Cho nên hắn nhất định phải lợi dụng cái này chút ưu thế. Đi chuyển di Lý Cương lực chú ý. Mới có thể vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Các huyên đệ. Phương Đại Nhân nói. Cược đồ trên thân tiền tài. Hết thảy nộp lên. Chờ bọn hắn hối cải để làm người mới. Lại nguyên số hoàn trả các loại cần ghi nhớ. Hành động thời vụ tất lục soát lượt toàn thân. Một cái tiền đồng cũng không thể ít. Nghe nói như thế, ở đây bang chúng chợt ánh mắt tỏa sáng. Đây là danh chính ngôn thuận. Mượn quan vụ vứt thu nhập thêm cơ hội á. Đầu to tự nhiên sung công. Nhưng thuận tay dắt một cái dê. Ai có thể biết. Còn không cần lo lắng sau đó trả thù. Về phần cái gì nguyên số hoàn trả, nghe một chút liền tốt, cuối cùng còn không phải vào Phương lột ra túi. Lập tức, đám người tâm hỏa sôi trào, từng cách la hét phải lập tức hành động. Trác Mộc Phong đem hơn 50 người chia 3 tổ. Chỉ định người dẫn đầu. Sau đó vung tay lên. Đám người lính mệnh mà đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 5 chương 39 triệu bộ đầu tức giận gần giờ tuất. Trên đường dài đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ có một nhà to lớn sòng bạc. Đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo. Trận trận ồn ào náo động từ nội bộ truyền ra. Xen lẫn hoạt hưng phấn. Hoạt thất lạc kêu to. Nơi này chính là kim câu sòng bạc. Cũng là mãnh hổ bang lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Mỗi tháng. Khấu trừ các hạng chi phí. Thuần lợi nhuận có thể đạt tới 80 lượng bạc. Tại cách này tiểu tiểu hồng ngày thành. Xem như danh phủ kỳ thực kim khố. Đương nhiên đi vào Lý Cương bản thân trong túi bạc xa không có nhiều như vậy. Sòng bạc là mẫn cảm sinh ý. Trên dưới quan phủ muốn đánh điểm một bản. Thỉnh thoảng muốn tiến hành mặt tiền cửa hàng sửa sang. Cam đoan cấp bậc. Còn có chia bài. Tay chân bọn người lương tháng. Lại càng không cần phải nói mãnh hổ bang chi tiêu. Nhiều như rừng tính được. Là một bút thường người không cách nào tưởng tượng chi tiêu. Nhưng vô luận nói như thế nào. Kim câu sòng bạc đều là mãnh hổ bang trụ cột sinh ý. Không cho bất luận kẻ nào thăm dò. Có thể phát hiện. Sòng bạc chỗ trên đường dài. Cách mỗi khoảng cách nhất định. Liền có mấy tên bang chúng đứng như cọp gỗ. Chỉ cần phát sinh bất luận cái gì một chút xíu việc nhỏ. Đều sẽ nhanh chóng thông báo cho sòng bạc bên. Trong quản sự. Toàn bộ sòng bạc ngoài có thám tử. Bên trong có cao thủ. Có thể nói bố trí nghiêm mật. Bất luận kẻ nào mơ tưởng quấy rối. Mặt trúc bang hơn 50 người. Không dám chút nào tới gần. Chỉ có thể núp ở phía xa mấy con phố ngõ hẻm trong bọn hắn tuân theo lấy Trác Mộc Phong phân phó. Lặng lặng chờ đợi. Các ngươi tiếp tục giám thị. Lão tử đi giải cái tay. Phía tây đường phố bên trong. Một đoàn người đang tại ngồi chờ. Vương Đông thấp giọng với các huyên để phân phó một câu. Liền chuyển cây sừng. Đến âm u chỗ. Phát hiện không có người chú ý mình. Vương Đông vung ra chân đường vòng. Trực tiếp hướng kim câu sòng bạc chạy tới hắn muốn đem tin tức này báo cáo nhanh cho mãnh hổ bang. Tin tưởng đến lúc đó lại có thể đến một bút không sai tiền boa. Trác Mộc Phong cái kia không biết lượng sức đồ vật. Lại dám cùng Lý Cương đối nghịch. Hắn muốn chết. Chính mình mới sẽ không cùng hắn. Vương huyên đệ. Chuẩn bị đi nơi nào đang đắc ý ở giữa. Phía trước trong bóng tối. Đi ra một đảo thẳng khắp thiếu niên bóng dáng. quần áo tắm đến phát cũ, nhưng khí chất có chút không tầm thường. Trác bang chủ, ta muốn một mình đi tìm hiểu địch tình. Vương Đông trong lòng hoảng hốt, nhưng phản ứng cực nhanh. Vất vả. Trác Mộc Phong cười cười. Vương Đông chính thở phào. Chợt thấy một cỗ huyền phong hướng mặt đánh tới. Nhanh chóng tuyệt luôn. Còn không kịp phản ứng. Răng rắc một tiếng. Xương mũi liền bị Trác Mộc Phong đánh gãy. Đồng thời yết hầu cũng bị bóp lấy, liền kêu thảm đều không phát ra được. Ngươi cái này kẻ phản bội. Lần trước thu bạc. Cổ động những người khác hướng ta bức thoái vị đòi tiền. Cho là ta quên sao nói một chút. Trong bang còn có hay không nổi ứng nghĩ kỹ lại nói. Nơi này không có người ngoài. Ta coi như giết ngươi. Cũng không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Trác Mộc Phong năm ngón tay dùng sức. Vương Đông cơ hồ sắp không thở nổi. Hắn vốn định đến một câu nghĩa tự đi đầu. Tuyệt không bán đi bằng hữu. Nhưng đối đầu với Trác Mộc Phong không chứa ý cười ánh mắt. Không có tồn tại một trận hãi hùng khiếp vía lại thêm chỗ cổ truyền đến ngạt thở cảm xúc. Vương Đông vốn cũng không phải là tranh tranh thiết cốt hán tử. Lập tức mềm nhũn. Nghĩa khí lại không thể coi như ăn cơm. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Vội vàng khó nhọc nói. Ta mua được Vu Thông cùng Lý Hằng. Đều là thủ hạ ta huyên đệ. Bang chủ tha mạng A đi hô bọn họ chạy tới. Trác Mộc Phong dẫn theo Vương Đông đi về phía trước. Năm ngón tay nhẹ nhàng buông ra. Vương Đông không dám lỗ mãng. Liền thấp giọng kêu lên hai người rất nhanh. Vu Thông cùng Lý Hằng liền cùng nhau mà đến. Tự nhiên mà vậy. Bọn hắn cũng bị Trác Mộc Phong tốt một trận thu thập. Sau đó lần lượt hỏi thăm. Lần lượt so sánh. Xác định bọn hắn không có nói sai. Liền xuất ra chuẩn bị kỹ càng dây thừng. Đem ba người trói lên. Kéo về mặt trúc băng. Cách khác hai nơi. Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão đồng giảng đang âm thầm giám thị. Thế mà thật bắt được mấy tên phản đồ sinh khí phía dưới. Thương Tử Dung kém chút đem mấy người mệnh căn tử đá gãy. Lui tới sòng bạc cược đồ không ít. Nhưng chân chính có tiền ra hỏa. Lại là cố định một nhóm vì gắn bó bọn hắn. Mỗi lần cược xong về nhà. Kim câu sòng bạc đều lại phái chuyên gia hộ tống. Cái này ngược lại thuận tiện mặt trúc bang làm việc. Đêm khuya giờ tí. Một chút người lần lượt từ sòng bạc rời đi. Nhìn chuẩn trong đó cá lớn. Mặt trúc bang chúng nhóm đi sát đằng sau. Chờ đến không người đường phố. Mười mấy người liền khí thế hùng hổ địa cùng nhau tiến lên. Phụ trách bảo hộ mãnh hổ bang chúng cũng không yếu. Làm sao dẫn đội chính là Trác Mộc Phong. Bây giờ ngoại trừ Lý Cương. Hồng Nhật Thành còn có ai là đối thủ của hắn nhẹ nhóm mấy huyền quật ngã đối phương. Mặc trúc bang chúng chế chủ mấy người đàn ông tuổi trung niên. Các ngươi biết ta là ai không? Phương Đại Nhân là bằng hữu ta. Thức thời mau thả ta một tên cẩm y nam tử cả giận nói. Trác Mộc Phong lắc đầu. Các hạ nghỉ ngơi một chút đi. Cái này hai ngày nội thành khai triển quét cược càn quét băng đảng hành động. Các ngươi bị bắt. Mấy người sườn sốt. Cẩm y nam tử hét lớn. Không có khả năng. Hôm qua ta còn cùng lục phiến môn triệu bộ đầu uống qua trà. Hắn nói còn có mấy ngày. Đến lúc đó hội sớm cho ta biết ngươi tiền không tới vị. Triệu bộ đầu tức giận. Vung tay lên tại mấy người phẫn hận muốn tuyệt ánh mắt bên trong bọn hắn bị mặt trúc bang chúng chói tốt mang đi. Giống nhau hành động, vậy tại mấy cái khác trên phương hướng diễn. Bởi vì mãnh hổ bang chúng vậy cùng nhau bị bắt. Cho nên đợi đến Lý Cương biết được tin tức. Đã là giữa trưa ngày thứ hai. Vẫn là lục phiến môn nội ứng nói cho hắn biết. Phanh bàn tay giận vỗ bàn. Lý Cương hai mắt phun lửa. Mắng to. Họ Phương. Ngươi khinh người quá đáng bị bắt đều là khách hàng cũ. Không có bọn hắn. Sòng bạc sinh ý nhất định đại thù ảnh hưởng. Đoạn người tiền tài. Như giết người phủ mẫu. Lý Cương tự giác những năm này không có thiếu đi Phương Đình Tiêu chỗ tốt. Nhưng vẫn là bị dạng này nhằm vào. Há có thể không giận. Bị băng bó thành xác ướp. Còn chưa khôi phục Lưu Ngọc Tùng ở một bên nói. Nghe trong lao mấy cách huyên để nói. hôm qua đồng thủ chính là Mặc Trúc Bang hắc hắc. Xem ra họ Trác ôm đến đùi. Lý Cương trong mắt tránh qua sát ý. Sự tình điều tra đến như thế nào, lời này hỏi được không đầu không đuôi. Lưu Ngọc Tùng lại rất có ăn ý. Lắc đầu nói. Mấy ngày nay, thiếu bang chủ hoặc là ngủ ở nhà cảm giác, hoặc là đi thanh lâu pha trộn, cũng không bất cứ gì thường nào. Bị bắt Liễu Chen, Lỗ Hào, Trương Khiêm ba người. Vậy kiên quyết phủ nhận mình bán mãnh hổ bang. Bang chủ, có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều? Lý Cương kiên định nói. Tuyệt không hồi hai đại môn đồ luôn luôn duy ta mệnh là tử. Nhưng đến nay không thấy tung tích. Chỉ có thể chứng minh bọn hắn xảy ra chuyện. Cho nên cái kia nhiệt tử nhất định có việc giấu riêng ta. Còn có Chu Siêu. Gia hỏa kia luôn luôn điều thấp cẩn thận. Làm sao có thể đột nhiên thái độ khác thường. Bắt chẹp cái kia nhiệt tử, nếu đây hết thảy là âm mưu. Như vậy có thể suy đoán. Đêm đó hành động người biết chuyện bên trong. Tất nhiên có người để lộ bí mật. Lưu Ngọc Tùng thán phục xem lấy Lý Cương. Do dự một chút. Vẫn là nói. Bang chủ. Hiện tại rất nhiều người bị bắt. Sòng bạc bên kia nhân thủ không đủ. Chỉ có thể từ trong bang rút ra. Ngươi nhìn. Điều tra hành động có thể hay không tạm thời chậm rãi. Dù sao kéo không được mấy ngày. Không được, Lý Cương lập tức bác bỏ. Hắn thấy. Chỉ cần có thể giải trừ mình cùng Phương Đình Tiêu hiểu lầm. Khốn cuộc trước mắt tự nhiên có thể giải. Tuyệt không thể bỏ gốc lấy ngọn. Lưu Ngọc Tùng gặp khuyên không nghe, đành phải không nói gì lui ra. Thế nhưng là tiếp xuống hai ngày. Quan phủ đả kích cường độ lớn hơn. Ngày xưa người đến người đi kim câu sòng bạc. Lại hiếm thấy địa trở nên quạnh quẽ. Bang chủ Lưu Ngọc Tùng các loại một các vị cấp cao toàn bộ cùng nhau tới khuyên giới. Lý Cương nắm chặt nắm đấm, trên mặt cũng không cam lại bất đắc dĩ. Hắn chỗ nào không biết. Mình thở ơ. Tất nhiên chọc giận Phương Đình Tiêu. Nếu là lại không hạ thấp tư thái chịu thua. Còn sẽ có mãnh liệt hơn hành động. Thôi thôi. Dù sao điều một chút người. Điều tra hành động vậy trì hoãn không được mấy ngày. Cân nhắc một phen lợi và hại về sau. Không thể làm gì khác hơn nói. Ngọc Tùng. Ngươi đi an bài ai nhớ kỹ. Chỉ cần sòng bạc sự tình giải quyết. Lập tức toàn lực điều tra sự kiện kia. Thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Ngọc Tùng bọn người nghe vậy thở dài ra một hơi. Thiếu hiệp mời khai ăn năm chương 40 tàn nhẫn tham gia xong đêm qua hành động về sau. Trác Mộc Phong liền an tâm đợi trong sân. Lại không quản ngoại giới hỗn loạn. Hành động lần này. Hy vọng có thể kéo dài một cái Lý Cương bước chân. Cho hắn càng nhiều thời gian, mà hắn duy nhất phải làm. Chính là lợi dụng cái này chỉ có mấy ngày. Tối đại hóa tăng thực lực lên. Trước đó. Hắn đã đem hổ ra đao pháp. Niêm y thập bát sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Luyện đến viên mãn cấp độ. Vô ảnh cước vậy chỉ kém một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này vật ngã lưỡng vong. Lập tức tiến nhập luyện võ trạng thái. Nhưng nhị tinh võ học liền là nhị tinh võ học. Độ khó so nhất tinh võ học lớn mấy lần không ngừng. Vội vàng sao động phía dưới. Trác Mộc Phong ngược lại không cách nào nắm chắc chính xác cảm giác. Hắn lần lượt nói với chính mình tỉnh táo. Tựa như trở lại Amazon rừng mưa bình thường. Càng là nguy cơ tứ phía. Càng phải gìn giữ tâm cảnh bình thản. Rốt cuộc Trác Mộc Phong tìm được tấu trong sân tránh chuyển xê dịch, lưu lại từng đạo phai mờ chân ảnh. Một canh giờ. Hai canh giờ. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong bản thân trong trời đất. Theo hai chân đá đá. Trong lúc mơ hồ. Phảng phất cùng trong đầu màu cam tiểu nhân sinh ra kỳ lạ cộng minh. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tại trong lòng hắn sinh ra. Phanh Trác Mộc Phong chân trái đá ra. Thế mà sinh ra bảy đạo chân ảnh. Lại tiếp tục dung hợp thành một đạo. Đông một tiếng. Thô to cây ngô đồng kịch liệt rung động. Buông xuống chân trái. Trên cành cây lại xuất hiện một cái tràn đầy hai thốn dấu chân. Đủ thấy một cước này lực lượng có bao nhiêu tập trung cường đại. Vô ảnh cước viên mãn Trác Mộc Phong trong lòng cuồng hỉ. Hắn xem chừng. Vừa rồi một cước này lực lượng đủ để đá chết người bình thường. Với lại biến hóa càng nhiều lại để cho hắn cùng Thẩm Đông Sơn giao thủ. Không đem làm đao pháp mê hoặc. Trực tiếp liền có thể lấy thối pháp thủ thắng. Chữ võ chủ bên trên. Bởi vì hổ ra đao pháp cùng niêm y thập bát sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Viên mãn. Chụp tới dược thổ tiêu hao giá trị. Vốn là 380 điểm. Bây giờ lại tăng thêm 150 điểm. Biến thành 530 điểm. Lựa chọn sử dụng nhất tinh võ học. Hội tiêu hao võ chủ giá trị. Nhưng đem luyện đến viên mãn. Lại hội gia tăng 190 điểm võ chủ giá trị. Ngược lại thêm ra 90 điểm. Thứ hai gốc hồng sao ngọc còn chưa thành thục. Trác Mộc Phong thừa này cơ hội. Lại bắt đầu luyện tập bảo đinh giải ngưu quyền cùng ngũ hành quyền. Thời gian đang khẩn trương cùng phong phú bên trong đổ qua. Một ngày sau đó. Trác Mộc Phong nuốt thứ hai gốc hồng sao ngọc. Cánh tay phải rốt cuộc rèn luyện hoàn thành. Thuận tiện lấy rèn luyện đùi phải tám. Khối xương. Trác Mộc Phong không biết mình đã tải rửa môn quan đi một lượt. Bởi vì tinh cấp dược liệu. Tuyệt không thể liên tục ăn. Căn cứ thể chất khác biệt. Cần khoảng cách nửa tháng đến mấy tháng không giống nhau giống hắn dạng này. Mấy ngày ăn một gốc. Gần như không tồn tại chỉ có thể nói. Màu đỏ nhạt dược thổ quá cường đại. Trực tiếp hóa giải tinh cấp dược liệu bên trong bá đạo thuộc tính. Lại cho ta 10 ngày. Nhiều nhất 10 ngày. Ta liền có lòng tin đánh với Lý Cương một trận. Trác Mộc Phong không ngừng tại nội tâm cầu nguyện. Lại bình tĩnh địa qua mấy ngày. Hắn rốt cuộc toại nguyện ăn vào thứ ba gốc hồng sao ngọc. Đùi phải tôi xương số đạt đến 17 khối. Còn kém 14 khối. Không có nhất tinh dược liệu. Màu đỏ nhạt dược thổ bên trong phổ thông dược liệu lại bắt đầu thuế biến. Với lại một lần 5 cây. Mỗi lần chỉ cần 2 đến 3 ngày. Vì truy cầu tốc độ. Trác Mộc Phong thậm chí đợi không được bọn chúng hiệu quả tối đại hóa. Liền bắt đầu phục dụng. Dạng này tôi xương hiệu suất tuy thấp. Nhưng số lượng lại đi lên. Ngắn ngủi trong 3 ngày. Hắn đau đến mấy lần hôn mê. Gần như thoát lực. Nhưng rốt cuộc đem đùi phải tôi xương số. Tăng lên tới kinh người 23 khối. Còn kém vẻn vẹn 8 khối lo lắng Lý Cương tùy thời hội tra ra chân tướng. Trác Mộc Phong căn bản vốn không dám tính dưỡng. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ. Thời gian còn lại đều là tại tu luyện. Tại nguy cơ sinh tử thúc dục dưới. Hắn tiềm lực đạt được đầy đủ phóng thích. Lực chú ý thủy chung duy trì tại cực cao tiêu chuẩn. Trác Mộc Phong vô cùng may mắn. Ban đầu ở Nhạc Dương Thành mua thật nhiều phổ thông dược liệu. Rất nhiều tại Hồng Nhật Thành cũng mua không được. Không có bọn chúng. Tốc độ đột phá tất thua ảnh hưởng. Tính toán thời gian. Hành thông tiêu cục cũng nên đưa lên thấu tinh thảo. Làm sao còn chưa tới không có tinh lực đi nghĩ những thứ này. Lại một lần dốc hết toàn lực về sau. Trác Mộc Phong nằm trên mặt đất. Đùi phải tôi xương số đạt đến 30 khối. Chỉ kém cuối cùng một khối hắn thật quá mệt mỏi. Cơ hồ con mắt nhắm lại liền có thể ngủ. Cùng lúc đó. Mãnh hổ bang trong đại sảnh. Chính nghe lấy thủ hạ báo cáo Lý Cương. Đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt sáng đến giống như có thể xuyên thấu lòng người. Vội vàng hỏi. Chuyện này là thật cái kia tên thủ hạ nói. Phụng bang chủ chi mệnh. Ngày trước chúng ta đã tra rõ Liễu Chen, Trương Khiêm hai người nội tình, cũng không chỗ đặc biệt. Nhưng ngay tại vừa rồi, chúng ta ngoài ý muốn tại Phú Thuận người môi giới biết được, Lỗ Hào từng trong vòng nửa năm, bí mật mua qua hai nơi biệt viện, một chỗ bỏ ra 28 lượng, một chỗ khác bỏ ra 30 lượng. Lý Cương nheo mắt lại. Theo lý thuyết, những chuyện này hẳn là đã sớm điều tra đến. Sẽ không kéo lâu như vậy. Nhưng Lý Cương lại biết. Phú Thuận người môi giới trưởng quỹ. Chính là Phương Đình Tiêu em vợ căn cứ vào cái tầng quan hệ này. Hắn thủ hạ không dám cưỡng ép điều lấy khách nhân tin tức. Cái này vài ngày cũng là phí hết một phen trắc trở. Mới thuận lợi đắc thủ. Trên thực tế, đây chính là Lỗ Hào chỗ khôn khéo. Sợ tương lai xảy ra chuyện, cố ý lựa chọn có bối cảnh Phú Thuận người môi giới. Lý Cương cười lạnh nói, nhìn không ra, Lỗ Hào ngược lại là rất có tiền. Cái kia tên thủ hạ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng nói, không dối gạt bang chủ. Cái kia hai nơi nơi ở, có một chỗ viết là thiếu bang chủ danh tự. Lý Cương nghe vậy, thông suốt đứng lên. Não bên trong nguyên bản hỗn độn không rõ mạch suy nghĩ, tựa hồ lập tức trở lên rõ ràng. Hắn như cái táo bạo lão hổ, nghiến răng nghiến lợi nói, mang ta đi. Khi đến tòa kia viện lạc lúc lục tung, cũng không phát hiện bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Đều là bởi vì rất sớm trước đó, Lỗ Hào liền được Trác Mộc Phong phân phó xử lý xong trong phòng quần áo. Lý Cương đánh giá bốn phía, ánh mắt từng tấp từng tấp, không thả qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Thẳng đến ánh mắt rơi vào sườn đông trên gương đồng lúc, một loại khó có thể tưởng tượng nổi giận cảm xúc để Lý Cương sắc mặt chứng đỏ, thô trọng tiếng hít thở như là co rúm ốm bể, tràn ngập khó tả sát ý, sợ đến bốn phía những người khác đầu cũng không dám nhấp. Đồng cảnh cũng không chỗ đặc thù, rất dễ dàng để cho người ta bỏ qua. Lúc ấy Lỗ Hào vậy không để ý, nhưng hắn không biết là đồng cảnh nhìn như vô ý bày ra, nhưng căn bản trốn bất quá Lý Cương sắc bén con mắt. Hắn tùy tiện liền nhớ lại đến loại này bày ra phương thức chính là mình thứ 9 phòng tiểu thiếp thói quen. Nhìn như chỉ là một chỗ điểm đáng ngờ, nhưng sẽ liên lạc lại chi sau sự tình, hết thảy liền thuận lý thành chương. Khi Lý Lăng Dương được đưa tới nơi này, cũng nhìn thấy sắc mặt băng lãnh, không nói một lời Lý Cương lúc, cả người đều dọa tê liệt. Căn bản vốn không dùng lại đe dọa, mình trước hết trận cước đại loạn, quỳ trên mặt đất không ở gọi cha cầu xin tha thứ, không có mấy lần liền đập phá đầu. Dương Nhi, từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn cái gì vi phụ đều hội tận lực thỏa mãn ngươi. Tự hỏi đối ngươi không kém, ngươi lại làm nhục như vậy vi phụ. Ha ha ha, một trận mùi khai truyền lượt gian phòng. Lại là Lý Lăng Dương tại chỗ sợ tè ra quần, đau thương khóc dòng nói, chà, ngày tha qua Hải Nhi đi. Hải Nhi sai, về sau cũng không dám nữa. Hải Nhi cái gì đều nghe cha. Lý Cương nói, ta liền ngươi một cách nhi tử, coi như ngươi làm ra như thế xúc sinh không bằng sự tình, cha vậy sẽ không bắt ngươi như thế nào. Ngươi không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, giúp người ngoài đối phó ngươi cha. Lý Lăng Dương khóc đến càng thảm hơn, lòng tràn đầy vô cùng hối hận, hận thấu Trác Mộc Phong cùng Lỗ Hào. Thôi, ngươi cách này theo ta đi Phương đại nhân chỗ, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Nếu ngươi biểu hiện được tốt, cha có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý. Nghe nói như thế, Lý Lăng Dương đơn giản như nghe tiên âm, cả người phảng phất từ trong địa ngục bị lôi ra đến, chảy nước mắt lớn tiếng gọi cha, đồng thời hung ác nói, cha yên tâm, Hải Nhi sai một lần liền sẽ không lại sai lần thứ hai, lần này nhất định phải hiệp trợ cha, đem họ Trác thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Lý Lăng Dương trở về từ cõi chết, toàn thân thoát lực, cho tới không nhìn thấy Lý Cương buông xuống trong tầm mắt, tránh qua một tia tàn khốc. Gần nhất 6 phòng rốt cuộc có bầu, nếu là cô bé, việc này liền tạm thời coi như thôi. Nếu là cậu bé, thiếu hiệp mời khai ăn. Năm chương 41 bắt đầu quyết chiến. Nghe nói Lý Cương mang theo Lý Lăng Dương cùng Lỗ Hào tại huyện nha bên ngoài cầu kiến, Phương Đình Tiêu trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Lý Cương a Lý Cương, thân là Hồng Nhật Thành giang hồ đệ nhất nhân, mới nửa tháng không đến, ngươi liền hướng bản quan chịu thua, cũng không tránh khỏi quá mất mặt đi. Lời tuy nói như thế, nhưng Phương Đình Tiêu vẫn là rất hài lòng. Những năm này hắn dựa vào Lý Cương tham không ít bạc, nhưng cũng cho đối phương lưu lại nhược điểm, tăng thêm Lý Cương tâm cơ lòng dạ. Phương Đình Tiêu càng ngày càng cảm giác được đối phương là một cái họa lớn trong lòng. như là không thể khống chế tại trong tay mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp hủy đi. Trước đó hắn đồng ý Trác Mộc Phong đề nghị, cho đối phương làm hậu thuẫn. Ngoại trừ muốn kiếm ít tiền lẻ bên ngoài, thăm dò Lý Cương thái độ mới là mấu chốt. May mắn là đối phương còn không có cuồng đến bầu trời cũng đúng. Người giang hồ đến cùng không có căn cơ, nhất định phải ỷ vào mình dạng này đại thổ mới có thể sống cho thoải mái. Cũng không biết Lý Cương hội bỏ ra cái giá gì. Phương Đình Tiêu đắc ý nhìn sư gia một chút, cái sau hiểu ý, quay người rời đi. Sau đó không lâu mang theo Lý Cương ba người tiến nhập hậu viện. Trông thấy đầu đầy là máu Lý Lăng Dương, thậm chí toàn thân mình đầy thương tích Lỗ Hào, Phương Đình Tiêu sưởng sốt như vậy một lát. Thảo dân gặp qua đại người. Lý Cương ôm quyền khom người. Lý bang chủ, ngươi đây là ý gì? Hẳn là quý công tử cùng thủ hạ phạm vào cái gì sai đại nhân anh minh. Hai người này không chỉ có phạm sai lầm, mà lại là không thể tha thứ sai lầm lớn. Việc quan hệ đại nhân. Nghe được nửa câu đầu, Phương Đình Tiêu lơ đễnh. Các loại sau khi nghe được nửa câu, thân thể của hắn lập tức từ trên ghế nằm thẳng lên, trầm giọng nói, đem lời nói rõ ràng ra. Lý Cương lúc này đem Trác Mộc Phong kế chia sẻ, một năm một mười nói ra. Tại Lý Lăng Dương bại lộ về sau, Lỗ Hào biết đại thế đã mất, rốt cuộc lúc trước nới lòng miệng. Dứt lời, sư gia sớm đã là lửa giận công tâm, sắc mặt chứng đỏ nói, tốt một cái lớn mật Trác Mộc Phong, hắn lại dám như thế lường gạt đại nhân. Đại nhân, thuộc hạ đề nghị lập tức vận dụng nhân thủ đem đuổi bắt. Đang khi nói chuyện, một tay làm một cái cắt yết hầu động tác. Hồng Nhật Thành lại chỉ mục nát. Núi cao hoàng đế xa, Phương Đình Tiêu muốn bắt người, rất ít có thể trốn được, mà một khi vào lao tù, hắn muốn cho một người chết, biện pháp đơn giản không nên quá nhiều. Đây cũng là vì sao a Lý Cương kiêng kỵ như vậy, thậm chí e ngại Phương Đình Tiêu nguyên nhân lớn nhất. Nghe được sư gia đề nghị, Phương Đình Tiêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở ra, bỗng nhiên cười lên ha hà. Nhưng tiếng cười lại cực kỳ chói tai băng lãnh, cho dù là Lý Cương đều có loại lông tơ đứng đấy cảm giác. Hắn từng thấy tận mắt qua Phương Đình Tiêu ngược đãi đối thủ hình tượng, chạm gãy tay chân vẫn là nhẹ. Buồn nôn nhất một lần, Phương Đình Tiêu ngay trước địch nhân mặt vũ nhục đối phương thê tử, cuối cùng còn đem nước tiểu rơi tại cái sau miệng bên trong. Từ cái kia về sau, hắn liền hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không đắc tội cái này âm tàn tiểu nhân. Nghe nói Trác Mộc Phong có cái da trắng mỹ mạo sư muội, còn có một cái khí chất không tầm thường nữ đầu bếp thầm mến hắn. Ha ha, Phương Đình Tiêu bình tĩnh nói, Lý Cương, ngươi lời tuy có lý có cứ, nhưng từ đầu tới đuôi đều là ngươi lời nói của một bên. Bản quan làm sao biết hai người này không phải nghe ngươi mệnh lệnh, cố ý hãm hại người khác. Kỳ thật Phương Đình Tiêu đã tin tưởng Lý Cương lời nói, đêm đó sự tình thật trùng hợp. Cách này vài ngày hắn vậy không phải là không có hoài nghi qua, nhưng cũng không thể để Lý Cương quá đắc ý. Đang khi nói chuyện, một người vội vàng tiến vào hậu viện, tại sư gia bên tai nói vài câu. Sư gia hai mắt sáng rõ, chờ người kia sau khi đi, nói, đại nhân, vừa mới cửa thành binh sĩ giam một chuyến tiêu, tiêu bên trong đúng là một gốc thấu tinh thảo. Theo vị kia tiêu sư nói, áp tiêu người chính là Trác Mộc Phong. Nhắc tới cũng xào, lần này Dương Thu tự mình áp tiêu tới, lại bị cửa thành binh sĩ làm khó dễ. Tác thủ lệ phí vào thành căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Dương Thu nhập ra tùy tục, nào có thể đoán được cửa thành binh sĩ lại ngại đưa tiền ít, liền là không cho Dương Thu vào thành. Song phương một phen tranh chấp, kém chút ra tay đánh nhau. Đợi đến Dương Thu hối hận thời điểm, đã bị quan binh vây quanh, đành phải ngoan ngoãn bị người kiểm tra. Phương Đình Tiêu vốn là đối Trác Mộc Phong cực kỳ bất mãn, lúc này lại nghe nói đối phương một mặt khóc than, mặt khác lại vụng trộm đạt được nhất tinh dược liệu, lửa giận cùng sát cơ xen lẫn dưới, làm hắn gầy gò mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Lý bang chủ, có hứng thú hay không? Theo bản quan đi một chuyến Xuân Phong lâu. Ta để ngươi cùng Trác Mộc Phong ở trước mặt đối chất. Phương Đình Tiêu âm tàn cười nói. Lý Cương trái tim hơi quất, đồng thời lại cực kỳ khoái ý. Lúc trước làm nhục hiện trường chính là Xuân Phong lâu. Xem ra Phương Đình Tiêu thật chuẩn bị nghiêm trị Trác Mộc Phong. Trong miệng tự nhiên nói. Đại nhân mời. Thảo dân hết sức vinh hạnh. Một bên khác Lý Lăng Dương lập công sốt ruột. Lúc này chủ động nói. Khẩn cầu Phương đại nhân. Để tiểu tử cùng đi. Tiểu tử muốn tự tay đem họ Trác bắt giữ lấy trước mặt đại nhân. Để hắn quỳ gối trước mặt đại nhân nhận tội. Phương Đình Tiêu lệ cười một tiếng. Gật gật đầu, lại nhìn sư gia một chút. Sư gia cũng là ánh mắt lấp lóe. Nhớ tới Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng tư thái. Không khỏi liếm môi một cái. Không cần phân phó. Liền cất bước mà đi, hiển nhiên giống nhau sự tình. Đát đát làm nhiều lần lần. Đi ra cửa hình bán nguyệt lúc. Thân phía sau truyền đến Phương Đình Tiêu thanh âm. Để cho người ta thanh gốc kia thấu tinh thảo. Cùng nhau đưa đến Xuân Phong lâu. Bản quan ngược lại muốn xem. Họ Trác tạp trùng. Có dám hay không ngay trước bản quan mặt ăn hết trong sân nhỏ. Trác Mộc Phong cố nén đau nhức cùng mỏi mệt. Từ dưới đất bò dậy. Lại rút ra 5 cây thuế biến dược liệu. Từng ngụm nhai nát nuốt vào trong bụng. Tận quản những ngày gần đây. Hắn đem bào đinh giải ngưu quyền cùng ngũ hành quyền luyện đến viên mãn. Thậm chí lại luyện một môn mới nhất tinh võ học. Nhưng võ chủ giá trị cuối cùng vẫn là thấy đáy. Qua hôm nay liền hồi thanh không. Cho nên hắn nhất định phải tại hôm nay đem đùi phải rèn luyện hoàn thành. Nếu không tiến độ hội đại thù ảnh hưởng. Phụ phụ phụ. Chân dài tiếp tục không ngừng địa đá ra. Có lẽ là mệt mỏi đến cực điểm. Siêu việt cực hạn duyên cớ. Khi tiến hành mấy trăm lần về sau, Trác Mộc Phong ngược lại càng ngày càng phấn khởi. Cây ngô đồng lần lượt lay động, lá rụng nhao nhao. Trác Mộc Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Đùi phải một chỗ bộ phận. Nhiệt độ kéo lên. Gần như sắp muốn đạt tới thiêu đốt cực hạn, nhưng vậy đúng lúc này. Tiền viện vang lên Thương Tử Dung phấn nộ tiếng thét chói tai. Cùng hai vị nguyên lão tiếng quát mắng. Chẳng lẽ tới rồi sao? Trác Mộc Phong như là như giật điện, bên ngoài thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại khuyết trương. Xuyên vào hai lỗ tai. Càng phát ra lanh lảnh kinh sợ thanh âm. Nói cho hắn biết tiền viện tất nhiên phát sinh sư muội không thể chịu đựng sự tình. Trong lòng vội vàng sao động cùng phẫn nộ. Tựa như sông lớn vỡ đê. Sắp no bảo hắn lồng ngực. Cuối cùng một khối Trác Mộc Phong im ắng dài giống. A càng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tựa như cương châm đâm vào trong lòng. Trác Mộc Phong thủ kích mà lên. Một cước này tựa như đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Phanh thân cây mặt ngoài, rốt cuộc lại tăng thêm một cái hai thốn sâu dấu chân. Trác Mộc Phong nhìn cũng không nhìn. Nhanh chân hướng phía tiền viện mà đi. Chỉ lưu đầy đất tàn lá mà khi hắn tới gần đám người lúc. Lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh. Cơ hồ trong nháy mắt đốt lên hắn tất cả sát ý. Chỉ gặp tiền viện bên trong. Một đám nhìn như vũ dũng mặt trúc bang chúng. Ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Chỉ có trung thành nhất mấy người. Bảo hộ ở Thương Tử Dung trước người. Đối mặt bốn phía nha dịch đao kiếm. Không chịu nhượng bộ. Trên mặt đất. Diệp lão ngực bị đâm xuyên. Máu tươi róc rách. Nhiễm đỏ lên dâu bạc trắng. Mặt mo càng là trắng bệch một mảnh. Đôi môi không ở run rẩy. Trương lão ở một bên nâng hắn, nhìn về phía bọn nha dịch ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Mà vị sư gia kia chính dương dương đắc ý địa chắp hai tay sau lưng. Mặt mũi tràn đầy trào phúng xem lấy mặt trúc bang thảm trạng phía sau hắn Lý Lăng Dương. Cũng là dáng tươi cười dữ tợn. Vô cùng khoái ý. Trác Mộc Phong không nhìn đám người. Bước nhanh đi vào. Ngồi xổm ở Diệp lão bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi nói. Diệp lão. Đau không? Mặc dù ở chung ngắn ngủi hơn nửa tháng. Nhưng vị này ôn hòa từ thiện trưởng giả thủy chung quan tâm hắn. Người không phải cỏ cây, Trác Mộc Phong há có thể không thương tổn không đau? Diệp lão nói: đau chết. May mắn thương là ngực phải, không phải ngực trái, không phải liền ngòm củ tỏi. Trác Mộc Phong cái này mới nhìn rõ vết thương vị trí, nhích miệng một cười, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, chậm rãi đứng lên đến. Rốt cuộc vẫn là đến một bước này. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Trác Mộc Phong thật chịu đủ bị áp chế, bị điều khiển cảm giác hôm nay. Hắn liền muốn đấu một trận Phương Đình Tiêu cùng Lý Cương. Như thành, thì một lần dọn sạch hai cách đại địch. Như bại, đành phải từ đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Không một câu oán hận.